tuyệt đối không thể vận cho phép chuyện như vậy có khả năng lại lần nữa phát sinh. Cố Cảnh Đình dùng khớp xương rõ ràng ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Vãn tinh tế cảm, sâu thẳm đáy mắt, nổi lên vài phần thâm ý, xem ra, ta cần thiết làm ngươi hảo hảo nhận thức đến, ta độc chiếm dục có bao nhiêu cường. Mắt thấy Cố Cảnh Đình đáy mắt nổi lên dục vọng, Tiểu Vãn sợ tới mức một cơ linh, từ từ. Ta đã biết. Ta nghe ngươi, ngươi bình tĩnh lại đi. Cố Cảnh Đình người nam nhân này, khởi sướng tàn nhẫn tới cái gì đều không quan tâm. Tiểu Vãn cũng không phải lần đầu tiên có hại, cùng với cùng Cố Cảnh Đình cứng đối cứng, chi bằng trước chịu thua, ổn định Cố Cảnh Đình. Bằng không, cùng Cố Cảnh Đình cứng đối cứng, đến cuối cùng có hại, cũng là chính mình. Tiểu Vãn nhưng không nốc, điểm này mua bán vẫn là có thể tính rõ ràng. Vốn dĩ cũng không có cố ý cưỡng bách Tiểu Vãn tính toán, ngay cả vừa rồi cái kia hôn, cũng bất quá là Cố Cảnh Đình khó thở. Thấy Tiểu Vãn ngoan ngoãn nghe lời, Cố Cảnh Đình đối Kiều Vãn nói, ngươi cũng quá sảng bậy, ngươi cũng nên biết, cái kia lãi nặng ngươi căn bản không phải cái gì người tốt. Ta đương nhiên biết, gia hỏa kia ngay từ đầu gạt ta mất đi bá tước phủ đệ, lòng ta nghĩ có lẽ có thể có cái gì hữu dụng đồ vật, mới đáp ứng rồi, ai biết cái này lãi nặng ngươi, ngay từ đầu liền không có mang ta đi bá tước phủ đệ tính toán, cư nhiên còn tưởng cho ta hạ dược, không khỏi cũng quá coi thường ta. Nhắc tới lãi nặng ngươi, Tiểu Vãn đáy mắt tùy theo nhiều vài phần sắc khí. Lãi nặng ngươi sắc thật thập phần đê tiện, Tiểu Vãn hận không thể đem cái này cẩu nam nhân nghiền xương thành cho. Lạc Tư Đặc không có như vậy dễ đối phó, chuyện này không thể sốt ruột. Cố Cảnh Đình nói tới đây, nhìn Tiểu Vãn, vốn dĩ ta là không nghĩ muốn cho ngươi liên lụy tiến vào, bất quá, xem ngươi tò mò như vậy, vì không cho ngươi đề cập đến nguy hiểm, đối phó Lạc Tư Đặc sự tình, ta sẽ không gạt ngươi. Nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta, như là vừa rồi như vậy sảng bậy sự tình, không được lại làm lần thứ hai, ngươi bất luận cái gì hành động, đều đến cùng ta thương lượng. Tiểu Vãn gả con mổ thóc giống nhau liên tục gật đầu, hảo, nghe ngươi. Đi thôi, mang ngươi đi tìm Thẩm Tam công tử, hôm nay ta hẹn cùng hắn nói chuyện, ngươi cũng cùng ta cùng đi đi. Nói, Cố Cảnh Đình cũng một lần nữa khởi động xe. Kia đương nhiên là sẽ không cự tuyệt, Tiểu Vãn ngoan ngoãn ngồi xong. Cùng Cố Cảnh Đình cùng đi thấy Thẩm Vọng Dã. Chẳng qua, lần này hai người ước định địa phương, không phải hai người phủ đệ, mà là một chỗ quân khu sở hữu trà lâu nội. Nay chỗ trà lâu nhìn như không có gì đặc biệt, trên thực tế sau lưng chủ nhân là quân khu, cũng là một chỗ quân khu dùng để thu thập tình báo địa phương. Cố Cảnh Đình cùng Thẩm Vọng Dã đều là cẩn thận lại đây, sẽ không bại lộ bọn họ hành tung. Lạc Tư Đặc rất có khả năng đã hoài nghi ta cùng Thẩm Tam công tử hợp tác, cho nên, chúng ta muốn càng thêm cẩn thận. Cố Cảnh Đình chủ động đối với Kiều Văn nói. Kiều Văn gật gật đầu, cùng Cố Cảnh Đình cùng đi thấy Thẩm Vọng Dã. Thẩm Vọng Dã đang ở lầu 2 phòng, chờ bọn họ. Tựa hồ là tới có một đoạn thời gian, Thẩm Vọng Dã hôm nay xuyên tương đối lưu nhàn, lại như cũ vô pháp che lấp quanh thân lánh khốc ngạo khí. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 526 chính là hố ngươi 38. Cũng là mắt thấy tới rồi vào cửa Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn, Thẩm Vọng Dã có chút ngoài ý muốn nhìn Tiểu Vãn, tựa hồ là không nghĩ tới Tiểu Vãn cũng sẽ lại đây. Mà Tiểu Vãn kia cả người mặt mày chung, còn lại là đều mang theo vài phần bình tĩnh, mà hơi hơi mỉm cười đối mặt Thẩm Vọng Dã, Thẩm Tam công tử, nói chuyện cũng tìm không ta, là đem ta đường người ngoài nhìn. Thẩm Vọng Dã nghe xong Tiểu Vãn nói, lập tức lộ ra phi thường bất đắc dĩ biểu tình, "Tiểu tiểu thư, ngươi đây chính là oan uổng ta, là tứ gia không đồng ý quấy rầy tiểu thư." Thẩm Vọng Dã từ trước đến nay không muốn làm Tiểu Vãn đề cập đến nguy hiểm, việc này hắn làm được ra tới. Tiểu Vãn quay đầu, trừng mắt nhìn Cố Cảnh Đình liếc mắt một cái. Cố Cảnh Đình bình thản ung dung, trên mặt biểu tình đạm nhiên, như cũng là vẻ mặt bình tĩnh, hiện tại không cần phải, nên nói cho chuyện của ta, cũng đều có thể nói cho Vãn Vãn. Nghe xong Cố Cảnh Đình lời này, Tiểu Vãn mới xem như vừa lòng, khoe miệng tùy theo gợi lên vài phần tươi cười, vậy làm phiền Thẩm Tam công tử. Nói xong lời này sau, Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình ngồi xuống. Hôm nay buổi sáng, Minh Trạch truyền lại tới tin tức, Thẩm Vọng bị Lạc Tư Đặc kêu đi bá tước phủ đệ, cụ thể rốt cuộc là vì sự tình gì, còn không có nói tỉ mỉ. Bất quá Minh Trạch nói hôm nay buổi sáng liền sẽ nói cho chúng ta biết chuẩn xác ý cười. Chúng ta không ngại trước hơi chút chờ một chút. Thẩm Tam công tử nói như vậy, rất có hứng thú nhìn về phía Tiểu Vãn. Tiểu tiểu thư, ngày hôm qua Lý Lý tạm kinh hoàng rơi xuống nước sự tình, hẳn là cùng Tiểu tiểu thư có quan hệ đi. Tiểu Cam nói cho ngươi. Tiểu Vãn nhướng mày hỏi. Chuyện này, cũng liền nàng chính mình, Cố Cảnh Đình cùng An Tranh đã biết. Lý Lý tạm luôn miệng nói chính mình là gặp quỷ, ta đoán chuyện này, hẳn là Tiểu tiểu thư có quan hệ, hiện tại xem ra, thật đúng là như thế. Thẩm Vọng Dã hôm nay còn không có cùng An Tranh liên hệ, là chính mình đoán được sự tình cùng Kiều Vãn có quan hệ. Nghe xong Thẩm Vọng Dã nói, Kiều Vãn cũng là không khỏi đi theo cười khẽ một tiếng, Lý Lì Tạp bất quá là cái bắt đầu, ngày mai lại nặng ngươi tử tức cũng sẽ gặp quỷ, này người một nhà quan trọng nhất vẫn là chỉnh chỉnh tê tê, Lạc Tư Đặc Bá tức nếu là cũng nghĩ đến trêu chọc ta, ta không ngại làm cho bọn họ cả nhà đều gặp quỷ. Ta cảm thấy, Lạc Tư Đặc có lẽ đã hoài nghi ta cùng Thẩm Tam Công Tử bắt đầu hợp tác rồi, chẳng qua, không biết Lạc Tư Đặc rốt cuộc là sẽ lựa chọn cùng chúng ta tiếp tục đối nghịch, vẫn là ngoan ngoãn rời khỏi. Cố Cảnh Đình mặt mày chung mang theo vài phần đạm nhiên, ngữ khí chậm rãi nói. Lạc Tư Đặc từ trước đến nay đều là một cái người thông minh, nhưng đồng thời, hắn cũng là một cái thích tiền người, hắn rốt cuộc sẽ như thế nào lựa chọn, chúng ta thực mau liền sẽ đã biết, ở kiên nhẫn chờ một chút đi. Thẩm Vọng Dã một bên uống trà, một bên nói. Tiểu Vãn ăn khối tinh xảo đào hoa tô, sau đó thực mau nhìn Thẩm Vọng Dã hỏi, Thẩm Tam Công Tử, gần nhất ngươi không có đụng tới quá Tiểu Dã đi. Có Kiều Tiểu Thư cấp phụ chú, Tiểu Dã không dám lại đây tìm ta. Phía trước Tiểu Vãn tổng cộng vẽ tam chương vệ linh phụ chú đại phụ chú, tiêu hao nàng cực đại tinh thần, một chương nàng chính mình thu chứ, mặt khác hai chương phân biệt cho Thẩm Vọng Dã cùng An Tranh. Tiểu Vãn nghe xong lời này, như suy tư gì gật gật đầu. Còn không có cái kia Tiểu Dã rơi xuống. Cố Cảnh Đình thấy Kiều Vãn phát sầu như mày, lập tức hỏi. Nghe xong Cố Cảnh Đình vấn đề, Kiều Vãn lập tức thật sâu thở ra một hơi, mày nhăn gắt gao, rõ ràng là cảm thấy chuyện này thực khó giải quyết nói, Tiểu Dã quá mức giảo hoạt, đến bây giờ, ta đều còn không có tìm được hắn rốt cuộc ở nơi nào. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 527 chính là hố ngươi 39. Nói đến chỗ này, Kiều Vãn đáy mắt thâm ý cũng tùy theo gia tăng không ít, ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ, sự tình khẳng định không thể tiếp tục như vậy đi xuống, ta cần thiết nếu muốn cái biện pháp, tìm được Tiểu Dã mới được. Ánh mắt kiên định mà nói, Kiều Vãn trên mặt biểu tình nhìn qua mang theo vài phần như suy tư gì. Tiêu tiểu thư có biện pháp nào? Tiểu Dã sự tình, không chỉ có quan hệ đến chính mình an toàn, càng quan hệ đến An Tranh an toàn. Thẩm Vọng Dã tự nhiên là phi thường quan tâm. Không có út út mở mở, Tiêu Văn nói, ta tính toán thiết kế mồi, dẫn xà xuất động, cố ý đem Tiểu Dã treo chọc ra tới, làm Tiểu Dã không thể không hiện thân ở ta trước mặt. Mồi. Thẩm Vọng Dã nghe xong Tiêu Văn nói, hơi hơi tự hỏi một chút, sau đó không chút do dự nói, một khi đã như vậy, vậy làm ta làm mồi dụ đi. Tiểu Dã ở Kiều Văn thủ hạ ăn hai lần mệt. Hiện tại khẳng định là sẽ không xuất hiện ở Kiều Vãn trước mặt, mà có thể trở thành mồi, cũng chỉ có Thẩm Vọng Dã cùng An Tranh hai người. Là nói cái gì đều sẽ không làm An Tranh đi làm như vậy nguy hiểm sự tình, Thẩm Vọng Dã mới có thể như vậy chủ động nói. Nghe xong Thẩm Vọng Dã lời này sau, Kiều Vãn còn lại là lộ ra một chút mỉm cười, Thẩm Tam Công Tử yên tâm, ta không cho ngươi hoặc là Tiểu Cam đương mồi, này quá không an toàn, Tiểu Dã là một cái cực đoan phân tử, giết người không thấy máu. Hiện tại hắn tái xuất hiện, nhất định là cô ném một chú, ta không thể cho các ngươi tiếp xúc đến như vậy Tiểu Dã. Kiều Kiều tiểu thư tính toán dùng biện pháp gì? Thẩm Vọng Dã lập tức mang theo vài phần tò mò nhìn Kiều Vãn hỏi. Phía trước quân lão đại giáo hội ta một loại pháp thuật, chỉ cần Tiểu Cam mấy cây tóc, liền có thể biến ảo thành một cái người giấy. Đến lúc đó, ta dùng người giấy dụ hoặc Tiểu Dã theo ta đi âm tuyển, lại dùng phệ hồn trận pháp giải quyết Tiểu Dã, liền có thể vĩnh trừ hậu hoạn. Cũng cùng Tiểu Dã đấu thật lâu, Tiểu Vãn lần này lại ra tay, cần phải muốn vĩnh trừ hậu hoạn, tuyệt đối không cho Tiểu Dã bất luận cái gì cơ hội. Nghe xong Tiểu Vãn nói, Thẩm Vọng Dã gật gật đầu. Cố Cảnh Đình ngạch trong tầm mắt còn lại là nhiều vài phần sâu thẳm, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiểu Vãn hỏi, nói như vậy, ngươi có thể hay không có cái gì nguy hiểm? Cố Cảnh Đình nói, làm Tiểu Vãn hơi hơi sửng sốt, từ Cố Cảnh Đình cặp kia sâu thẳm hai trong mắt chung. Tiểu Vãn có thể phi thường rõ ràng nhìn ra Cố Cảnh Đình đối nàng quan tâm. Kia tuyệt đối không có bất luận cái gì một chút dở cho bị bợm quan tâm, Cố Cảnh Đình ở phát ra từ nội tâm quan tâm an toàn của nàng. Phệ linh pháp trận sắc thật nguy hiểm, bất quá, Tiểu Vãn nắm chắc vẫn là rất lớn. Nhìn Cố Cảnh Đình kia quan tâm biểu tình, Tiểu Vãn nói không nên lời nói dối tới, liền nhẹ tránh trọng nói, nguy hiểm là khẳng định sẽ có, bất quá ta có thể bảo đảm ta sẽ không miễn cưỡng ta chính mình. Thấy Tiểu Vãn nói vẻ mặt nghiêm túc, Cố Cảnh Đình trong lòng kỳ thật còn là phi thường lo lắng lại cũng chỉ có thể gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Mà lúc này, Thẩm Vọng Giã thủ hạ đó là thực mau đi đến. Trong tay cầm một trương tờ giấy, Thẩm Vọng Giã thủ hạ cung cung kính kính đối với Thẩm Vọng Giã nói, lão đại, đây là Trạch tiên sinh đưa về tới tin tức. Tiếp nhận tờ giấy, Thẩm Vọng Giã nhanh chóng nhìn một lần, sau đó hừ nhẹ một tiếng, xem ra, Lạc Tư Đặc vẫn là một cái hiểu được tiến thối người. Nói, Thẩm Vọng Giã đem tờ giấy đẩy cho Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn hai người. Tờ giấy thượng nội dung đơn giản tinh luyện, chỉ có một câu. Lạc Tư Đặc quyết định, một khi Cố Tứ gia cùng Thẩm Tam công tử hợp tác, liền không hề cùng Thẩm Vọng hợp tác. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 528 chính là hố ngươi 40. Lạc Tư Đặc quả nhiên là người làm ăn, hắn biết nếu là hắn cùng chúng ta hai cái đối nghịch, cuối cùng có hại sẽ chỉ là hắn, cho nên, tình nguyện hơi chút tổn thất một chút, cũng sẽ không cùng chúng ta cứng đối cứng. Tầm mắt nhàn nhạt từ kia tờ giấy thượng rời đi mở ra, Cố Cảnh Đình tùy tay đem tờ giấy bậc lửa, thiêu thành cho tàn. Đó là đương nhiên, nếu là tiếp tục cùng các ngươi cứng đối cứng, kia đã có thể không phải tổn thất nha phiến sinh ý đơn giản như vậy. Tiểu Vãn rất rõ ràng, nàng trước mắt này hai cái nam nhân, không có một cái là thiện tra. Lạc Tư Đặc nếu là tiếp tục cùng bọn họ đối nghịch nói, chỉ sợ có hại vẫn là Lạc Tư Đặc. Cái này Lạc Tư Đặc, rõ ràng là cái thông minh tuyệt đỉnh người. Làm buôn bán sao, khó tránh khỏi sẽ có chút tổn thất, Lạc Tư Đặc đây là kịp thời ngăn tổn hại, sẽ không nhân tiểu thất đại, đây cũng là tương đương ghê gớm. Nếu như vậy, ta thực mau sẽ làm Lạc Tư Đặc biết chúng ta hợp tác sự tình, đến lúc đó, nhìn lại Thẩm Vọng sẽ có cái gì động tác. Cố Cảnh Đình nói. Cho dù đồng ý Cố Cảnh Đình nói, mọi người nói đến chỗ này, đó là rời đi trà lâu. Cái này cũng không cần phải che che giấu giấu, ba người thoải mái hào phóng cùng nhau từ cửa chính đi ra ngoài. Nay trà lâu người nhiều mắt tạp, hơn nữa Lạc Tư Đặc trong khoảng thời gian này khẳng định cũng là cố ý ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Cho nên, bọn họ thậm chí đều không cần đặc biệt đi nói cho Lạc Tư Đặc chính mình cũng sẽ biết được chuyện này. Cố Cảnh Đình tặng Tiểu Vãn hồi an ra. Thẩm Vọng Giã cũng đi An Gia tìm An Tranh, ba người cộng đồng hướng tới An Gia đi đến. Vào lúc ban đêm, lãi nặng ngươi phòng nội. Điếu trung kim đồng hồ chỉ vào rạng sáng 2 giờ rưỡi vị trí, lãi nặng ngươi lúc này đang nằm ở trên giường lớn, bên trái cùng bên phải các ôm một vị mỹ nữ, ba người trên người không manh áo che thân, đang ngủ. Ôn hương mỹ ngọc trong ngực, lãi nặng ngươi hô hô ngủ nhiều, đang ngủ say. Quỷ đồng từ Kiều Vãn bị Cố Cảnh Đình mang đi thời điểm. Liền vẫn luôn đều đi theo lãi nặng ngươi, giờ này khắc này trên cao nhìn xuống phiêu phù ở trong không khí, nhìn lãi nặng ngươi kia ngủ say biểu tình, khoe miệng thực mau gợi lên một chút cười lạnh, trong lòng đã nghĩ kỹ rồi kế tiếp muốn như thế nào giáo hơn cái này lãi nặng ngươi. Nghĩ tới nơi này, quỷ đồng cười hắc hắc, kia thân hình tùy theo ở trong không khí phiêu tán mở ra, chui vào lãi nặng ngươi trong ổ chăn. Hàn khí bức người, lãi nặng ngươi toàn bộ đều là không khỏi run run. Đáng chết. Như thế nào đống nhiên như vậy lành á lãi nặng ngươi lẩm bẩm một câu, sau đó đó là rõ ràng cảm giác được một bàn tay duỗi lại đây, gắt gao bắt được hắn mắt cá chân. Mơ mơ màng màng mở mắt, lãi nặng ngươi còn tưởng rằng là hôm nay buổi chính mình kia hai cái tiểu mỹ nhân lại bắt đầu nghịch ngợm, lập tức nói, hảo hảo, các bảo bối, đừng náo loạn, mau ngủ đi. Nhưng mà, kia bàn tay chủ nhân lại như là không có nghe được lãi nặng ngươi nói giống nhau. Kia lạnh băng bàn tay tùy theo không ngừng chiều thượng, sau đó đông nhiên một chút liền biến mất. Kia bàn tay độ ấm thực lãnh, lãi nặng ngươi không khỏi đánh một cái dùng mình, sau đó cả người như là phản ứng lại đây giống nhau, đột nhiên mở mắt. Cả người trên mặt tùy theo nháy mắt cứng đờ, lãi nặng ngươi đột nhiên ý thức được, chính mình bên người kia hai cái tiểu mỹ nhân đều đang ngủ, kia hiện tại trong ổ chăn mặt cất giấu rốt cuộc là thứ gì. Kia sau lưng lông tơ đều đi theo vào giờ này khắc này run rẩy lên. Lãi nặng ngươi đột nhiên sốc lên chính mình chăn, lại là cái gì đều không có nhìn đến, chỉ có hắn kia một đôi mọc đầy lông chân ủi. sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 529 chính là hố ngươi 41. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, lãi nặng ngươi mày lại vẫn là dùng sức nhăn chặt vài phần, trên mặt đi theo lộ ra vẻ mặt buồn bực. Thật là tà môn, vừa rồi rõ ràng là có gì đó đổ vật ta. Lãi nặng ngươi ngủ đến mơ mơ màng màng, hoàn toàn không có chú ý tới, chính mình tại như vậy buồn bực thời điểm, chính mình bên người kia hai cái tiểu mỹ nhân từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì động tĩnh, an tĩnh tới rồi gần như quỷ dị nông nỗi. Này hai người giữa mày ẩn ẩn tràn ngập một chút quỷ đồng sát khí, có thể làm này hai cái tiểu mỹ nhân liên tục hôn mê, ít nhất cũng muốn sáng mai mới có thể tỉnh lại. Lãi nặng ngươi cũng quyền cho là chính mình nằm mơ, mới muốn tiếp tục ngủ, lại là bỗng nhiên cảm giác được đầu vai của chính mình trầm xuống. Lạnh lẽo xúc cảm tùy theo mà đến, hai chỉ hài tử non nớt cánh tay quấn lấy lãi nặng ngươi cổ, quỷ đồng ghé vào lãi nặng ngươi bên hai, phát ra một chút giấu giếm một chút trào phúng cười lạnh thanh. Ngươi là ở tìm ta sao? Quỷ đồng thanh âm ú oán chung mang theo vô hạn thê lương, nghe đi lên hình như là ngâm ở nước đá chung giống nhau. Quỷ dị hơi thở càng là đi theo vào giờ này khắc này lan tràn mà ra, làm lãi nặng ngươi sắc mặt đều là tùy theo hung hăng cứng đờ một chút. Xưa nay chưa từng có hoảng sợ làm lãi nặng ngươi cả người run rẩy, sau lưng càng là ra một tầng mồ hôi lạnh. Kia cả người thân thể run đến như là run rẩy giống nhau. Lãi nặng ngươi chỉ cảm thấy chính mình cả người thân thể đều đi theo cứng đờ ở, tâm thần run rẩy quay đầu, hướng tới chính mình phía sau nhìn lại, liền thấy được quỷ đồng kia một đôi không có tròng mắt hốc mắt, đầy mặt máu tươi, lộ ra một trận khó nghe thi xú vị. Ha ha a, tôi a, chơi với ta đi, quỷ đồng cười ha hả đối với lãi nặng ngươi nói, kia ngữ khí như thế nào nghe đều mang theo vài phần thị huyết hơi thở. A a a a. Lãi nặng ngươi cả người sắc mặt đều tùy theo sinh ra biến hóa, trong cổ họng phát ra một tiếng bén nhọn gầm rú, sau đó cả người chật vật bất ham, té ngã lộn nhào đó là từ chính mình trên giường lăn đến trên mặt đất, hung hăng ngã ở trên mặt đất lúc sau, lại là liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, lớn lên miệng, liền kêu thảm thiết sức lực đều không có, gần như hoảng sợ nhìn bên này phiêu phù ở trong không khí quỷ đồng. Quỷ đồng khỏe miệng tùy theo gợi lên vài phần lạnh lẽo mỉm cười. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên này lãi nặng ngươi, ngay cả kia khỏe miệng tươi cười nhìn qua đều đi theo nhiều một chút thị huyết. Quỷ! Quỷ A! Cứu mạng A! Cả ngươi té ngã lộn nhào đó là từ tại chỗ xông ra ngoài, kia gần như đáng sợ tốc độ, lệnh người hoảng sợ vô cùng. Quỷ đồng mắt thấy lãi nặng ngươi một bên kêu thảm thiết một bên chạy ra khỏi phòng, lập tức đó là lộ ra vẻ mặt không thú vị biểu tình, thẻ lưỡi, thật là cái người nhát gan. Lãi nặng ngươi như vậy sợ hãi, ngược lại là làm quỷ đồng không có tiếp tục hù dọa lãi nặng ngươi tính toán, bay nhanh rời đi phòng này, trở lại kiểu vãn bên người đi. Lãi nặng ngươi sợ tới mức muốn chết, té ngã lộn nhào, vọt tới bá tước phủ đệ. Trên người chỉ ăn mặc một kiện áo tắm dài, lãi nặng ngươi cả người kêu kêu một cái hoảng sợ, trong cổ họng cũng tùy theo không ngừng phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, lái xe bay nhanh đi tới khoảng cách không xa bá tước phủ đệ, vào cửa bắt đầu. Đó là một trận nói năng lộn xộn la to. Kêu biểu tình nhìn qua tràn ngập sợ hãi, lãi nặng ngươi quả thực là cả người đều phải bị dọa đến hồn phi phách tán, ngay cả thân thể kia đều ở tùy theo không ngừng ngạch run rẩy, trên mặt càng là một bộ hoảng sợ đến không được biểu tình, sợ tới mức quả thực đứng không vững. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 530 chính là hố ngươi 42. Bá tước phủ đệ người toàn bộ đều là bị lãi nặng ngươi lớn như vậy động tĩnh cấp đánh thức, một đám nhìn bên này lãi nặng ngươi kia đầy mặt hoảng sợ biểu tình, đều đi theo như mày, tất cả đều tưởng không rõ, lãi nặng ngươi này đại buổi tối chịu cái gì phong. Lãi nặng ngươi khẩn trương ngồi ở trên sofa, thực mau thấy được Lạc Tư Đặc cùng Lý Lì Tạp đều từ trên lầu đi xuống tới. Thúc phụ, ngươi như thế nào như vậy vãn lại đây? Lạc Tư Đặc cũng là rõ ràng bị đánh thức. Trên người ăn mặc màu đen tơ tằm áo ngủ, cả người quanh thân tản mát ra vô pháp chạm đến rét lạnh. Lạc Tư Đặc có chút huyết áp thấp, từ trước đến nay là ghét nhất người khác đánh thức hắn. Lý Lì Tạp nhìn qua cũng còn có chút hoảng hốt, đồng dạng khó hiểu nhìn lãi nặng ngươi, thúc phụ, ngài làm sao vậy? Ta đấm quỷ. Lãi nặng ngươi kia cả người biểu tình đều tràn ngập hoảng sợ, nói như vậy đồng thời, vội vàng vọt tới bên này Lý Lì Tạp bên người, Lý Lì Tạp. Ngươi phía trước đâm cho quỷ có phải hay không một cái tiểu hài tử? Lý Lì Tạp kinh ngạc nhìn lãi nặng ngươi, thúc phụ, ngài làm sao mà biết được. Lý Lì Tạp nhưng cho tới bây giờ đều không có cùng lãi nặng ngươi nói qua. Lãi nặng ngươi còn lại là vội vàng nói, ta vừa rồi cũng thấy được một cái tiểu hài tử quỷ, ta thượng đế à, thật là đáng sợ. Nghe xong lãi nặng ngươi lời này sau, Lý Lì Tạp vội vàng nói, đáng chết Kiều Vãn, cha tấn ta một người còn ngại không đủ, cư nhiên còn dám dùng kia chỉ tiểu quỷ hù dọa thúc phụ. Lãi nặng ngươi còn lại là tùy theo lộ ra kinh ngạc biểu tình, khó hiểu nhìn Lý Lì Tạp, ngay cả kia mày cũng theo nhăn lại, khó hiểu nhìn Lý Lì Tạp hỏi, Lý Lì Tạp, ngươi đang nói cái gì, chuyện này cùng Kiều Vãn có quan hệ gì? Lý Lì Tạp đương nhiên nói đúng lãi nặng ngươi nói, chẳng lẽ không phải sao? Thúc phụ, phía trước dùng tiểu hài tử quỷ làm ta sợ người, chính là Kiều Vãn A. Cái kia nha đầu chết tiệt kia là âm dương sư, muốn dùng quỷ hồn hù dọa chúng ta, chẳng phải là thực dễ dàng sao? Thúc phụ khẳng định cùng ta giống nhau, cũng là bị Kiều Vãn thao tác tiểu hài tử quỷ cấp hù dọa A. Lãi nặng ngươi nghe xong lời này, kia trên mặt lộ ra rất là kinh ngạc biểu tình. Hoàn toàn là vẻ mặt không nghĩ tới biểu tình, lãi nặng ngươi cả người đều ngây ngẩn cả người. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Cái kia đem hắn chơi xoay quanh người, cư nhiên là Kiều Vãn. Nghĩ tới nơi này, lãi nặng ngươi cũng cảm thấy có khả năng. Kiều Vãn khẳng định là biết hắn động thủ, cho nên mới sẽ cố ý như vậy chỉnh hắn. Lãi nặng ngươi nháy mắt nổi trận lôi đình, cái kia tiểu tiện nhân, ta coi trọng nàng là nàng phúc khí, nàng không biết tốt xấu còn chưa tính, cư nhiên còn dám như vậy chỉnh ta. Ta xem nàng là chán sống rồi. Còn không phải sao, thúc phụ. Chúng ta cần phải hảo hảo giáo huấn Kiều Vãn cái kia chết tiện nhân A. Lý Lì Tạp đồng dạng là tuyệt đối Kiều Vãn đáng giận, lập tức cũng khi ngứa răng cả giận nói. Không đợi lãi nặng ngươi tiếp tục nói chuyện, bên này Lạc Tư Đặc liền nhạy bén đã nhận ra một chút không thích hợp, ngay cả cặp kia con ngươi đều mang theo vài phần đông lạnh, chậm rãi nheo lại, chờ một chút, các ngươi hai cái nói Kiều Vãn. Là cố cảnh đỉnh, cố tứ gia vị hôn thế sao? Không có nghe được Lạc Tư Đặc trong thanh âm hỗn loạn lạnh lẽo, lãi nặng ngươi không chút nghĩ ngợi gật gật đầu, cũng không phải là cái kia chết tiện nhân sao? Thật là đủ rồi, cái kia tiểu tiện nhân cư nhiên dám đối với ta cùng Lý Lì Tạp như vậy làm cản, ta nói cái gì đều phải làm nàng biết sự lợi hại của ta. Thúc phụ, ngươi quả thực là hồ nháo. Lạc Tư Đặc ngữ khí lạnh 8 độ, âm chắc chắc nói. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 531 chính là hấu ngươi 43. Lãi nặng ngươi trợn tròn đôi mắt, không thể tin được Lạc Tư Đặc cư nhiên dám như vậy đối chính mình nói chuyện. Hắn chính là Lạc Tư Đặc thúc phụ, là hắn trưởng bối, Lạc Tư Đặc như thế nào có thể sử dụng như vậy thái độ cùng hắn nói chuyện. Lãi nặng ngươi một hơi đột nhiên nhắc tới ngực, phẫn nộ căm tức nhìn bên này Lạc Tư Đặc, tràn ngập sắc bén ánh mắt. Quả thực như là hận không thể đem bên này Lạc Tư Đặc cấp trực tiếp xem thấu mới hảo. Khí quả thực sắp bạo tẩu, lãi nặng ngươi đột nhiên dựng thẳng ngực, nhìn gần bên này Lạc Tư Đặc, ngự khí hết sức gầm chắc chắc chất vấn nói, Lạc Tư Đặc, ngươi đối ta nói cái gì? Ta chính là ngươi thúc phụ, ngươi cũng dám dùng như vậy thái độ cùng ta nói chuyện. Nói đến cuối cùng, bên này lãi nặng ngươi cặp mắt kia cơ hồ có thể phun ra hỏa tới. Mặc dù là nghe được lãi nặng ngươi chất vấn, Lạc Tư Đặc trên mặt cũng không có gì quá lớn biểu tình. Cặp kia cao quý sâu thẳm màu xanh biển hai trong mắt chung, ẩn ẩn nhảy lên một chút lạnh nhạt, lãnh khốc nhìn bên này lãi nặng ngươi, kia cả người đáy mắt đều không có cái gì quá lớn cảm xúc. Từ đầu đến cuối cả người nhìn qua đều có vẻ như vậy lạnh nhạt, Lạc Tư Đặc đáy mắt ẩn ẩn nhảy lên vài phần thị huyết lạnh nhạt, không chút nào che giấu chính mình đáy mắt bất mãn, ta đã nói rồi, cố cảnh đỉnh không thể trọng, hắn bên người người càng không thể nhẫn. Nữ nhân kia, là cố cảnh đỉnh thừa nhận tương lai phu nhân, các ngươi dám đối nữ nhân kia động thủ. Lạc Tư Đặc ngữ khí nghe đi lên rõ ràng như là ở do hỏi, chính là kia trong giọng nói rồi lại cố tình tràn ngập vô biên lửa giận. Cơ hồ như là sắp bạo tẩu giống nhau, như vậy Lạc Tư Đặc trên mặt biểu tình nhìn qua âm chắc chắc, làm Lý Lì Tạp chỉ là đứng ở Lạc Tư Đặc bên người, đều có thể cảm giác được Lạc Tư Đặc gáp suất thấp. Lý Lì Tạp cảm thấy vài phần sợ hãi. Lạc Tư Đặc từ trước đến nay đều là một cái thực ôn hòa người, quý tộc thiên tính làm Lạc Tư Đặc trước nay đều là một cái giáo dưỡng tốt đẹp thân sĩ, ít nhất, Lý Lì Tạp trước nay đều không có gặp qua Lạc Tư Đặc như thế phẫn nộ biểu tình. Trong lúc nhất thời, Lý Lì Tạp trong lòng nhiều vài phần thấp thỏm, lo sợ bất an nhìn Lạc Tư Đặc, đại ca, không phải như thế, là cái kia Tiểu Vãn, là nàng không biết tốt xấu. Câm miệng. Lạc Tư Đặc căn bản không muốn nghe lì lì tạp vô nghĩa. Hắn lại không phải ngốc tử, từ vừa rồi lãi nặng ngươi cùng lì lì tạp đối thoại chung, là có thể nghe ra tới, là bọn họ tưởng trước đối Tiểu Vãn động thủ. Hơn nữa vẫn là ôm như vậy ti tiện mục đích, dùng như vậy thấy được không người thủ đoạn. Từ trước đến nay cao ngạo, Lạc Tư Đặc nhất không thể chịu đựng, chính là loại này ti tiện ghê tởm thủ đoạn. Càng đừng nói, bọn họ trêu chọc vẫn là Cố Cảnh Đình nữ nhân. Cố Cảnh Đình cùng Đồng Vận Ân có hôn ước thời gian lâu như vậy, đều không có thừa nhận quá Đồng Vận Ân là hắn nữ nhân, bên người càng là chưa từng có cái nào nhà giàu thiên kim có thể nhập hắn mắt. Tiểu Vãn là cái thứ nhất, cũng là cuối cùng một cái. Cố Cảnh Đình thích nữ nhân, sao có thể là tùy ý những người khác xoa niết túi chút giận. Càng đừng nói, Tiểu Vãn là âm dương sư cũng là có tiếng. Âm dương sư, cái này chức nghiệp đối với Lạc Tư Đặc này đó người nước ngoài tới nói, càng là một cái phi thường thần bí chức nghiệp, quỷ thần linh tinh đồ vật, há là tầm thường nhân vật có thể khống chế. Như vậy một nữ nhân, lại sao có thể là hảo trêu chọc? Lãi nặng ngươi cùng Lý Lì Tạp đều là, bọn họ cũng không nghĩ này trong đó lợi hại quan hệ. Lạc Tư Đặc nhìn hai người tầm mắt tràn ngập lộng dày đặc thất vọng, trong đó còn loáng thoáng mang theo một chút bất mãn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 532 chính là hấu ngươi 44. Cảm thấy cùng trước mắt hai người kia không có gì lời nói hảo thuyết, Lạc Tư Đặc xoay người liền phải trở lại chính mình phòng. Nhìn Lạc Tư Đặc thái độ như vậy lãnh đạm, nói như vậy một câu sau, xoay người liền phải lên lầu. Bên này lãi nặng ngươi mày đều đi theo hết sức dùng sức ngăn chặt, phẫn nộ nhìn chằm chằm bên này Lạc Tư Đặc bóng dáng, hung tợn nói, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi đối ta đây là cái gì thái độ? Ta nói cho ngươi, phụ thân ngươi biết ngươi cư nhiên dùng như vậy thái độ đối đãi trưởng bối, phụ thân ngươi khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Phụ thân, lại là phụ thân hắn. Lạc Tư Đặc đứng ở thang lầu thượng, một bàn tay đỡ thang lầu tay vịn, chậm rãi xoay người lại, kia cả người mặt mày chung đều tràn ngập trên cao nhìn xuống ngạo nghễ. Trong tầm mắt tràn ngập lãnh khốc đều tùy theo gia tăng vài phần, Lạc Tư Đặc nhìn chằm chằm lãi nặng ngươi, thúc phụ, núi cao sông dài, phụ thân hiện tại còn ở quốc nội, chúng ta còn lại là ở chỗ này, nước xa không cứu được lửa gần, ta là sở hữu sinh ý người phụ trách, chỉ cần là bất luận cái gì có thể uy hiếp đến chúng ta sinh ý người, cho dù là thúc phụ, cũng không thể thiên vị. Cái gì sinh ý? Chúng ta sinh ý cùng Cố Cảnh Đình có quan hệ gì? Hừ, ta xem ngươi chính là quá đem quân khu để vào mắt, cái kia Cố Cảnh Đình xem như thứ gì, chúng ta mua bán nha phiến lâu như vậy, ta cũng không thấy hắn có động tĩnh gì. Lãi nặng ngươi thập phần khinh thường. Thật là cái ngu xuẩn. Lạc Tư Đặc không nghĩ tới tại Thượng Hải thị còn có người dám xem thường Cố Cảnh Đình, hắn phía trước chỉ cảm thấy lãi nặng ngươi chỉ là làm người có chút khinh cuồng mà thôi. Sắc thật là không nghĩ tới lãi nặng ngươi cư nhiên còn như vậy ngu xuẩn. Nhìn lãi nặng ngươi đấy mắt nhiều vài phần lạnh lẽo, Lạc Tư Đặc chậm rãi nói, Cố Cảnh Đình không chỉ là quân khu người, vẫn là Cố gia người, thúc phụ, xem thường Cố Cảnh Đình, ngươi sẽ hối hận. Nói xong như vậy một câu sau, Lạc Tư Đặc tựa hồ là không nghĩ tiếp tục cùng lãi nặng ngươi tiếp tục nói tiếp, trực tiếp lên lầu. Nhìn Lạc Tư Đặc lên lầu, lãi nặng ngươi kia mặt mày chung còn tràn ngập vô pháp che lấp phẫn nộ. Hung hăng vô vô thang lầu tay vịn, cái gì thái độ? Lý Lì Tạp, ngươi xem hắn là cái gì thái độ, ta chính là hắn trưởng bối. Hoàn toàn là vẻ mặt khí sắp bạo tẩu biểu tình, lãi nặng ngươi mặt mày chung đều là tràn ngập vô biên phẫn nộ, lửa giận tận trời nói. Thúc phụ, ngài muốn Tiểu Vãn, vậy đi tìm Tiểu Văn A, làm gì phải đối Cố Cảnh Đình xuống tay A, ta chính là thích hắn. Thúc phụ, ta nhưng không cho ngươi đối hắn sảng bậy. Lý Lì Tạp cũng là tùy hứng ngang ngược. Lập tức nổi giận đùng đùng nói. Lãi nặng ngươi vốn dĩ liền đủ phiền lòng, giờ này khắc này nghe xong Lý Lì Tạp nói, càng là mày nhăn lại, sau đó đối với Lý Lì Tạp một cái phất tay, đủ rồi đủ rồi. Thật là không đủ làm ta phiền lòng, được rồi, ngươi hồi phòng của ngươi đi, không cần nhiều lời làm lòng ta phiền. Lý Lì Tạp nhìn lãi nặng ngươi thái độ này, trong lòng cũng có chút sinh khí, dùng sức một cái dậm chân, nhanh chóng rời đi. Lãi nặng ngươi tuy rằng là cùng Lạc Tư Đặc nháo đến có chút không quá vui sướng, nhưng rốt cuộc cũng là không dám rời đi nơi này, sợ sẽ ở gặp phải quỷ đồng, cho nên liền dứt khoát lưu lại nghỉ ngơi. Thẩm Vọng vẫn luôn đều thực thấp thỏm, hắn cũng vẫn luôn đều phái người nhìn chằm chằm Cố Cảnh Đình cùng Thẩm Vọng Dã, đồng dạng là đã biết Cố Cảnh Đình cùng Thẩm Vọng Dã đã bắt đầu hợp tác rồi. Trong lòng kêu kêu một cái thấp thỏm bất an, Thẩm Vọng phi thường lo lắng Lạc Tư Đặc sẽ thật sự cùng hắn giải trừ hợp tác. Cơ hồ nôn nóng một buổi tối đều không có ngủ ngon, Thẩm Vọng cảm thấy thực đau đầu. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 533 chính là hố ngươi 45. Rồi tay xoa xoa chính mình giữa mày, Thẩm Vọng cảm thấy phi thường phát sầu. Cái này nhưng như thế nào cho phải, Lạc Tư Đặc đây chính là thật sự muốn đình chỉ cùng hắn hợp tác rồi a. Thật là suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau đầu, Thẩm Vọng nội tâm nôn nóng, nghĩ đến tìm cái biện pháp ngăn cản Lạc Tư Đặc, nhưng là Lạc Tư Đặc tâm ý đã quyết, Thẩm Vọng nói cái gì cũng không có cách nào, Lạc Tư Đặc vẫn là làm thủ hạ người lại đây thông chi Thẩm Vọng, hoàn toàn đình chỉ cùng Thẩm Vọng hết thể hợp tác. Lạc Tư tốc hành đao chạm đầy rối, bước ra chịu phi thường mau, thậm chí liền Thẩm Vọng thiếu hắn tiền hắn đều trực tiếp từ bỏ, thái độ thập phần ngươi kiên quyết, làm Thẩm Vọng khí quả thực một búng máu đều mau nhổ ra. Lạc Tư Đặc thậm chí muốn ở chính mình có tổn thất dưới tình huống, cũng muốn đình chỉ cùng hắn hợp tác. Thật là cảm thấy chính mình sắp bị sống sờ sờ tức chết rồi, nhưng Thẩm Vọng lại không thể thật sự đem Lạc Tư Đặc cấp như thế nào mà, cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem chính mình nội tâm bất mãn cấp nhẫn lại xuống dưới. Trong lòng phẫn nộ hừng hực thiêu đốt, Thẩm Vọng ở trong phòng, khí sao không ít đồ vật. Minh Trạch liền đứng ở phòng một góc, thẳng đến Thẩm Vọng tạp một đường sau, mới rốt cuộc thực lo lắng mở miệng đối với Thẩm Vọng nói, lao đại, ngài muốn bảo trọng thân thể của mình. Ta hiện tại nơi nào còn có cái kia nhàn tình nhã trí bảo trọng thân thể của mình. Thật là đau đầu muốn mệnh, Thẩm Vọng vươn tay tới, không ngừng dùng sức xoa chính mình giữa mày, đau đầu muốn mệnh, đáng chết, đây đều là sự tình gì, như thế nào giống nhau so giống nhau còn muốn càng thêm khó giải quyết, đã không có Lạc Tư Đặc hỗ trợ, chúng ta kế tiếp rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ. Minh Trạch đương nhiên không biết hẳn là làm sao bây giờ, chính là hắn không thể làm Thẩm Vọng liền như vậy thu tay lại. Lão đại, lần này chúng ta là ăn lỗ nặng, Thẩm Vọng Dã liên hợp Cố Cảnh Đình cùng nhau hô chúng ta cũng không thể liền như vậy nhịn. Thẩm Vọng cần thiết đến tiếp tục truy cứu chuyện này, chỉ có như vậy, Thẩm Vọng Dã cùng Cố Cảnh Đình mới có thể có cơ hội, tiếp tục hảo hảo giáo huấn Thẩm Vọng. Ta là cũng nhẫn không dưới khẩu khí này, ta khi nào ăn qua lớn như vậy mệt. Chính là hiện tại sự tình đều đã như vậy, Thẩm Vọng Dã ra hỏa kia, cư nhiên cùng Cố Cảnh Đình cùng nhau hợp tác rồi, chúng ta nếu là tiếp tục so đo, kia chẳng phải thành lấy trứng chọi đá. Thẩm Vọng cũng không nghĩ muốn nhẫn mại, chính là hiện tại cũng không phải như vậy so đo thời điểm, hắn tổng không thể nhân tiểu thất đại, nói vậy, ngược lại là không đáng. Nghe xong Thẩm Vọng nói, bên này Minh Trạch cũng là ở đi theo tự hỏi. Xác thật, Thẩm Vọng đã bị hố thảm như vậy, giống nhau sự tình khẳng định sẽ không làm Thẩm Vọng tiếp tục củng cố Cảnh Đình Thẩm Vọng giã đối nghịch. Này hai người liên thủ, là cái người bình thường cũng không dám tiếp tục cùng bọn họ cứng đối cứng. Minh Trạch đi theo trầm mặc xuống dưới, trong lòng nghĩ kê tiếp rốt cuộc muốn như thế nào thoán động là Thẩm Vọng tương đối hảo. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận có tự tiếng đập cửa, lão đại, lãi nặng ngươi tử tức tới. Hắn tới làm gì? Thẩm Vọng vẻ mặt không cao hứng, hắn cháu trai đều đã đình chỉ cùng ta hợp tác rồi, hắn còn lại đây làm gì? Làm hắn đi. Thẩm Vọng là khó thở, nghe được người nước ngoài sự tình liền táo bạo, nhưng Minh Trạch không giống nhau. Minh Trạch phi thường bình tĩnh, đối với ngoài cửa người dò hỏi, tử tước lần này lại đây là có chuyện gì sao? Thuộc hạ cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là tử tước nói, bá tước cùng lao đại sinh ý lui tới chặt đức, hắn là tới cấp lao đại đưa cơ hội tới. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 534 chính là hố ngươi 46. Ngoài cửa, Thẩm Vọng thủ hạ người thanh âm nghe đi lên cung cung kính kính, khẳng định không phải là ở nói giỡn. Biết chính mình thủ hạ người cũng không có lá gan dùng loại chuyện này nói giỡn, Thẩm Vọng lập tức nhẹ nhàng nhíu mày, đây là có ý tứ gì, lãi nặng ngươi chẳng lẽ là lại đây cùng ta nói sinh ý. Chính mình hỏi như vậy chính mình một câu sau, Thẩm Vọng cả người nhìn qua như là tiêm máu gà giống nhau, cả người tinh thần tùy theo rung lên, sau đó vội vàng đối với chính mình ngoài cửa thủ hạ người ta nói, các ngươi đi trước, hảo hảo chiêu đãi tử tước, ta đây liền qua đi. Ngoài cửa người lập tức hẳn là sau đó rời đi, Thẩm Vọng cả người nhìn qua cũng có vẻ có chút vội vã, nhanh chóng sửa sang lại chính mình dung nhan. Lão đại cảm thấy tử tức lần này là lại đây, cùng chúng ta nói chuyện hợp tác. Minh Trạch không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy đột nhiên sự tình, lập tức đó là nhìn Thẩm Vọng hỏi. Thẩm Vọng giờ này khắc này đã bình tĩnh xuống dưới, vội vàng nói, không chừng đúng vậy. Dù sao chúng ta đến thử xem, đi thôi, ngươi bồi ta cùng đi. Minh Trạch vốn dĩ liền tưởng được đến trực tiếp tình báo, Thẩm Vọng yêu cầu với hắn mà nói càng là cầu mà không được, lập tức gật gật đầu, sau đó cùng Thẩm Vọng cùng nhau, đi xuống lầu. Lãi Nặng ngươi đang ở trong phòng khách chờ, cả người nhìn qua có vẻ phi thường bình tĩnh, giờ phút này đang ở sâu kín uống trà, sau đó còn rỗi tay đi kéo cái kia cho hắn thượng trà tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn sợ hãi thực, cơ hồ run bần bật, rồi lại cố tình không dám phản kháng. Rõ ràng cảm giác được Lãi Nặng ngươi tay chính không ngừng ở nàng trên người du tẩu, một chút cọ sát, làm tiểu nha hoàn nước mắt lưng tròng, cơ hồ sắp khóc ra tới. Cũng cùng thích nhìn đến nữ nhân bị khi dễ đến khóc ra tới bộ dáng, Lãi Nặng ngươi khỏe miệng cười lạnh tùy theo gia tăng vài phần, trên tay động tác còn lại là càng thêm làm càn. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Thẩm Vọng cùng Minh Trạch thực mau từ trên lầu xuống dưới. Trong lòng biết Lãi Nặng ngươi là cái phi thường không nói lý đồ vật, làm người cũng phi thường ngạo nghễ, nhưng Thẩm Vọng cùng Minh Trạch vẫn là không hảo trêu chọc đến Lãi Nặng ngươi, lập tức đều chỉ có thể mỉm cười, đi tới bên này Lãi Nặng ngươi trước mặt. Đối với Lãi Nặng ngươi đó là lộ ra một mặt nhìn qua có vẻ vô cùng lấy lòng tới cười, Thẩm Vọng cười ha hả đối với Lãi Nặng ngươi nói, tử tước đại nhân đại giá quang lâm, thật là làm chúng ta Bắc Long môn đồng tất sinh huy a. Chính là thích người khác đối đãi chính mình thời điểm có vẻ cung cung kính kính, Lãi Nặng ngươi cười khẽ nhìn bên này Thẩm Vọng, tầm mắt thâm thúy, như là hận không thể đem bên này Thẩm Vọng cấp xem thấu mới hảo. Thẩm tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Lãi Nặng ngươi cao ngạo, từ đầu đến cuối đều không có từ vị trí thượng đứng lên, vẫn luôn dùng cái loại này tràn ngập lãnh khốc tầm mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thẩm Vọng, kia biểu tình nhìn qua vẫn là trước sau như một cao ngạo. Lãi Nặng ngươi cũng là có thân phận. Tuy so bổ thượng lạc tư đặc là cái ba tước, nhưng cũng là vóc dáng tước, Thẩm Vọng đồng dạng không dám chậm trễ, cười ha hả nhìn Lãi Nặng ngươi hỏi, tử tước đại nhân, ngài tới như thế nào cũng không nói một tiếng, tiểu nhân cũng hảo tự mình đi ra ngoài nên đón ngài a. Tươi cười đầy mặt thủ, Thẩm Vọng mặt mày trung ý cười nhìn qua khiến cho người cảm thấy thực chân chó, nhưng cố tình Lãi Nặng ngươi liền thích người khác đối hắn chân chó. Đặc biệt là lạc tư đặc phía trước đối Lãi Nặng ngươi thái độ không phải thực hảo. Cái này Lãi Nặng ngươi đối Thẩm Vọng thái độ nhưng thật ra hảo không ít. Thẩm lão bản nói như vậy nói, kia thật đúng là khách khí, ta lần này lại đây, kỳ thật là một kiện rất tốt sự, tính toán cùng Thẩm tiên sinh nói một câu. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 535 chính là hố ngươi 47. Lãi Nặng ngươi cao thâm khó đoán nói, kia ở tiểu nha hoàng trên người ăn bứt tay, còn lại là vẫn luôn đều không có thu hồi tới. Làm lơ kia tiểu nha hoàn hoảng sợ sợ hai ánh mắt, Thẩm Vọng dã mang theo vài phần tò mò nhìn như vậy Lãi Nặng ngươi, tò mò hỏi, Nga, cái gì rất tốt sự? Ta nghe nói, ta cháu trai cùng Thẩm tiên sinh nha phiến sinh ý đã đình chỉ. Lãi Nặng ngươi kỳ thật là biết rõ câu hỏi, hắn là đã biết tin tức này, cho nên mới sẽ qua tới nơi này. Nghe xong Lãi Nặng ngươi nói, Thẩm Vọng cũng không có gì hảo giấu giếm, rất là bất đắc dĩ thở dài một hơi, còn không phải sao. Bá tước đại nhân kiêng kỵ Cố Cảnh Đình cùng Thẩm Vọng ra chi gian hợp tác, ai, bá tước đại nhân việc này làm cũng quá đột nhiên, thật là làm ta cũng chưa biện pháp. Thẩm Vọng ngoài miệng nói bất đắc dĩ, kia trong lòng kỳ thật lại là sắp tức chết rồi. Thật là cảm thấy lạc tư đặc việc này làm phi thường quá mức, chẳng qua, Thẩm Vọng cũng không dám ở Lãi Nặng ngươi trước mặt oán giận. Rốt cuộc, Thẩm Vọng còn không làm rõ được, Lãi Nặng ngươi rốt cuộc là lại đây đang làm gì. Nhìn Thẩm Vọng kia vẻ mặt rối rắm biểu tình, Lãi Nặng ngươi mặt mày chung còn lại là thực mau nhiều vài phần ý cười. Đối với Thẩm Vọng nói, ta cái này cháu trai, xác thật là có rất nhiều địa phương không thể hiểu được cố chấp. Theo ý ta tới, hắn không khỏi cũng quá cẩn thận rồi. Nói đến cùng, Cố Cảnh Đình cùng Thẩm Vọng dã nơi nào có như vậy đáng sợ, từ bỏ như vậy tốt sinh ý, chẳng phải là đáng tiếc sao. Nghe ra Lãi Nặng ngươi đây là lời nói có ẩn ý, Thẩm Vọng nhẹ nhàng meo nheo mắt. Kia trên mặt còn lại là đối với Lãi Nặng ngươi cười hỏi, tử tước đại nhân nói đúng à, này nha phiến sinh ý chính là rất tốt sinh ý, tới tiền nhanh nhất, từ bỏ xác thật là đáng tiếc đâu. Xem ra ta cùng Thẩm tiên sinh là tình đầu ý hợp à, nghĩ tới cùng nhau lại, ta cũng cảm thấy thực đáng tiếc, một khi đã như vậy, kia Thẩm tiên sinh không bằng cùng ta hợp tác như thế nào. Lãi nặng ngươi khỏe miệng gợi lên tươi cười đều là tùy theo gia tăng vài phần, ngữ khí chậm rãi nói, kỳ thật ta cũng đã sớm đối nha phiến sinh ý cảm thấy hứng thú, chẳng qua là ta cái kia cháu trai vẫn luôn đều tại tiến hành phương diện này sinh ý, ta không hảo nhúng tay, cho nên, cũng vẫn luôn đều không có cái gì cơ hội, hiện tại hắn không làm phương diện này sinh ý, ta muốn thay thế được hắn vị trí, tiếp tục cùng Thẩm tiên sinh hợp tác. Thật là không nghĩ tới lãi nặng ngươi sẽ nói như vậy, Thẩm Vọng vui mừng khôn xiết nhìn lãi nặng ngươi, có thể cùng Tử Tước đại nhân hợp tác, ta đây thật đúng là tam sinh hữu hạnh a. Khu khu, này nha phiến sinh ý chính là hảo sinh ý a, Thẩm lão bản hẳn là cũng rất rõ ràng đi. Cho dù ta không tìm ngươi, cũng có rất nhiều người muốn cùng ta hợp tác, Thẩm lão bản nếu là không điểm tỏ vẻ, ta đây cũng không xác định, rốt cuộc muốn hay không cùng Thẩm tiên sinh tiếp tục hợp tác đâu. Lãi nặng ngươi nói như vậy, khoe miệng tùy theo gợi lên một chút cười lạnh. Nghe xong lãi nặng ngươi lời này, Thẩm Vọng trong lòng trầm xuống. Hắn liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Kia không bằng, giá cả thượng, ta lại cấp Tử Tước đại nhân nâng lên một chút. Thẩm Vọng thử nói. Kia nhưng thật ra không cần, chỉ là, ta có cái muốn người, hy vọng Thẩm tiên sinh giúp ta đem nàng lộng lại đây. Lãi nặng ngươi nói như vậy, xoa nắn tiểu nha hoàn tay một cái dùng sức. Làm kia tiểu nha hoàn phát ra một tiếng kinh hô. Ai? Thẩm Vọng hỏi. Lãi nặng ngươi nói như vậy, đối với Thẩm Vọng ngoắc ngón tay. Thẩm Vọng thấu qua đi. Lãi nặng ngươi ghé vào Thẩm Vọng bên hai, ngữ khí nhẹ nhàng, dùng chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, ta muốn cố cảnh đỉnh nữ nhân, cái kia tiểu vãn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 536 chính là hấu ngươi 48. Nghe xong lãi nặng ngươi nói, Thẩm Vọng đáy mắt tùy theo gia tăng vài phần thâm ý. Kia giá cả phương diện đâu? Thẩm Vọng rất là trực tiếp hỏi. Chỉ cần có thể được đến ta tưởng được đến nữ nhân này, giá cả ta dựa theo vốn dĩ giá cả 4/5 cho ngươi. Lãi nặng ngươi thập phần khí phách nói. Kia mỗi dương nha phiến nhiều 1/5 lợi nhuận, đối Thẩm trông lại nói chính là cực đại dụ hoặc a. Nghĩ tới nơi này, là Thẩm Vọng không do dự, vội vàng đó là gật gật đầu, đồng ý, hảo. Ta đáp ứng rồi, trong vòng 3 ngày, ta sẽ đem người đưa cho Tử Tước đại nhân. Hảo, kia đến lúc đó chúng ta liền một tay giao người, một tay giao tiền. Lãi nặng ngươi đồng dạng âm kiệt cười cười, sau đó vươn tay tới cùng bên này Thẩm Vọng cầm sau, xoay người nhanh chóng rời đi Bắc Long Môn. Lão đại, Tử Tước muốn chính là người nào? Minh Trạch cần thiết phải biết rằng này quan trọng tình báo. Nga, một cái có chút khó giải quyết nữ nhân mà thôi, không có việc gì, ngươi đi trước vội ngươi, nữ nhân này giao cho ta tới xử lý là được. Tiêu Văn sự tình, làm không tốt dễ dàng làm tạm, giao cho ai đi xử lý, Thẩm Vọng đều không yên tâm, cần thiết muốn chính mình tự mình tới mới có thể yên tâm. Nghe xong Thẩm Vọng nói, Minh Trạch trong lòng tuy rằng còn là phi thường để ý, nhưng kia trên mặt còn lại là hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài, cung cung kính kính gật gật đầu. Đúng vậy. Thẩm Vọng nói xong như vậy một câu sau, như suy tư gì xoay người lên lầu. Minh Trạch không có thể thuận lợi nghe được tin tức, mí môi, sau đó cũng trước rời đi. Đem chuyện này nói cho cấp Thẩm Vọng Giã lúc sau, Cố Cảnh Đình cùng Thẩm Vọng Giã lập tức đến ra kết luận. Lãi nặng ngươi cái kia sắp phôi, nhắm chuẩn khẳng định là Kiều Vãn. Liền biết lãi nặng ngươi cái kia lưu manh, khẳng định không có dễ dàng như vậy buông tha được đến Kiều Vãn cơ hội. Cố Cảnh Đình nghe xong tin tức này sau, lập tức liền quyết định, lần này tiêu diệt Thẩm Vọng, cũng không thể buông tha lãi nặng ngươi. Dám đối với hắn nữ nhân động ai tâm tư, nói cái gì cũng không thể tha thứ. Cũng không có khả năng mắt thấy Kiều Vãn xảy ra chuyện, Thẩm Vọng Giã vẫn luôn nhớ kỹ Kiều Vãn hỗ trợ đối phó Tiểu Gia ân tình, đồng ý Cố Cảnh Đình nói, đối phó Thẩm Vọng đồng thời, cũng đối phó lãi nặng ngươi. Cố Cảnh Đình bắt đầu từ hắc bạch lưỡng đạo xuống tay, mà Thẩm Vọng Giã cũng đi vào An gia. Hẹn Tiểu Vãn cùng An Tranh cùng nhau ăn cơm, Thẩm Vọng Giã đem chuyện này nói cho cấp Tiểu Vãn cùng An Tranh. Cư nhiên như vậy nguy hiểm. An Tranh mới nghe nói toàn bộ sự tình trải qua, trên mặt thực mau lộ ra lo lắng biểu tình, vội vàng đối với Tiểu Vãn nói, Vãn Vãn, những người này không khỏi cũng quá ghê tởm, ta xem ngươi mấy ngày nay vẫn là trước đại ở nhà, không cần đi ra ngoài đi, vẫn là tạm thời ở nhà sẽ tương đối an toàn. Nghe xong An Tranh nói, Kiều Vãn khẽ hừ một tiếng, lại là không có đáp ứng ý tứ, mà là nói, nếu là cái dạng này lời nói, ta đây không bằng chủ động hiện thân, đi đương ngồi hảo. Một chút đều không có do dự, Tiểu Vãn lời này nói đương nhiên, kia cả người mặt mày chung đều tràn ngập mười phần bình tĩnh. Tiểu Vãn, kia cũng quá nguy hiểm a. An Tranh kinh ngạc nhìn Tiểu Vãn, thật là không nghĩ tới Tiểu Vãn cư nhiên sẽ nói như vậy. Như vậy không khỏi cũng quá nguy hiểm, này nếu là thật sự xảy ra chuyện gì nói, kia nhưng như thế nào cho phải. Thật là hơi chút suy nghĩ một chút liền cảm thấy rất nguy hiểm, An Tranh vội vàng đối với Tiểu Vãn tiếp tục nói, Vãn Vãn, vẫn là từ bỏ, này quá nguy hiểm. Không có việc gì, bọn họ bắt ta không phải tưởng ý hiếp ta cái gì, bất quá là vì lãi nặng ngươi bản thân tư dục, đến lúc đó các ngươi ra tay kịp thời, ta sẽ không có việc gì. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 537 chính là hố ngươi 49. Tiểu Vãn trước nay đều không phải cái loại này tham sống sợ chết người, nàng cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất. Muốn chính là đánh Thẩm Vọng cùng lãi nặng ngươi một cái trở tay không kịp, ta cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất. Tiểu Vãn đạm nhiên dùng nữa, một bên ăn một bên nói, hơn nữa, ta cũng không có như vậy nhược, bọn họ thật sự tưởng đối ta làm cái gì, cũng không có dễ dàng như vậy, cho nên các ngươi cũng không cần thiết như vậy lo lắng. Nghe xong Tiểu Vãn này tràn ngập thản nhiên lời nói, bên này An Tranh mày vẫn là tùy theo hết sức dùng sức nhăn chặt. Cả người mặt mày chung đều là tràn ngập vài phần rối rắm, An Tranh dùng rất là nghiêm túc ngữ khí nói, Vãn Vãn, ta cảm thấy chuyện này vẫn là không thể hành động thiếu suy nghĩ, này nếu là không có việc gì nói, kia đương nhiên là tốt nhất, chính là này nếu là vạn nhất xảy ra chuyện gì đâu. Nói nữa, Cố Tứ gia là khẳng định sẽ không đồng ý. Xác thật, dựa theo Cố Cảnh Đình tính cách, không có dễ dàng như vậy đồng ý chuyện này. Tiêu Vãn thoáng tự hỏi một chút, sau đó nói, Cố Cảnh Đình bên kia, ta sẽ chính mình qua đi cùng hắn nói, chỉ cần hắn bên kia có thể nói đến thông, như vậy chúng ta liền dựa theo ta nói như vậy đi làm, khẳng định là không có vấn đề. Thấy Kiều Vãn như vậy kiên trì, An Tranh mặt mày chung cũng là tùy theo thực mau nhiều vài phần bất đắc dĩ. Kiều Vãn tính cách cũng không phải giống nhau quật cường, đây là nàng đã quyết định sự tình, vậy khẳng định là những người khác sửa đổi không được, kể từ đó. Nhưng thật ra cũng chỉ có thể dựa theo Tiểu Vãn theo như lời như vậy đi làm. Kia Tiểu Vãn, tiểu gia sự tình ngươi tính toán như thế nào làm, ta còn là cảm thấy dùng người giấy không bảo hiểm a. Rốt cuộc ngươi dùng người giấy ngụy trang thành ta, ta cũng sẽ không có việc gì một người chạy tới ngươi nói cái kia âm tuyển nơi địa phương a, kia không khỏi cũng quá khả nghi, tiểu gia như vậy giàu hoạt, khẳng định sẽ không mắc mưu. An Tranh đối với Tiểu Vãn nói, dựa theo Tiểu Vãn muốn dĩ kế hoạch, là tính toán trực tiếp lợi dụng người giấy biến ảo thành An Tranh bộ dáng, sau đó lãnh tiểu dã đi âm tuyển nơi vị trí. Chính là cái này kế hoạch, có một cái thực chí mạng vấn đề. Đó chính là, cho dù người giấy có thể làm được cùng An Tranh lớn lên giống nhau như lúc, kia dựa theo lẽ thường tới nói, An Tranh cũng sẽ không một người chạy đến âm tuyển như vậy âm trầm địa phương đi. Này không khỏi có chút quá không phù hợp lẽ thường, tiểu dã như vậy cẩn thận, lại như thế nào sẽ mắc mưu đâu. Đến lúc đó, người giấy dụ dỗ tiểu dã kế hoạch sẽ thất bại, bọn họ vẫn là bắt không được tiểu dã, còn phải bạch bận việc một hồi. Tiểu Vãn cũng nghĩ đến An Tranh nói ra vấn đề này, An Tranh chính mình một người nửa đêm đi như vậy âm trầm trầm địa phương, xác thật có thể, tiểu dã khẳng định đến nghĩ đến kia trong đó có trá, sẽ không theo đi lên. Xem ra, còn phải tưởng cái biện pháp, trước đem tiểu dã dẫn tới âm tuyển, sau đó mới hảo tiếp tục đối tiểu dã xuống tay. Nói cách khác, dựa theo tiểu dã như vậy giảo hoạt tính tình, là không có dễ dàng như vậy mắc mưu. Ở đối phó Thẩm nhìn bọn họ phía trước, ta sẽ trước hết nghĩ cái biện pháp, đến lúc đó đem tiểu dã trước dẫn tới âm tuyển đi, sau đó suy nghĩ biện pháp đối phó Thẩm Vọng đi. Tiểu Vãn thoáng tự hỏi một chút sau, cảm thấy biện pháp này là hợp lý nhất, lập tức đối với An Tranh cùng Thẩm Vọng ra nói. Thấy Tiểu Vãn như vậy kiên trì, An Tranh cùng Thẩm Vọng ra cũng không hảo nói nhiều cái gì. Lập tức cũng chỉ có thể gật gật đầu, đồng ý Kiều Văn nói. Như vậy quyết định lúc sau, Kiều Văn ba người tiếp tục ăn cơm, cơm nước xong sau, Kiều Văn một người ở trong phòng khách, thực mau cấp Quân Như Ngọc đánh một chiếc điện thoại. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 538 chính là hố ngươi 50. Tiểu dã như vậy cảnh giác, nếu muốn đem hắn trước tiên dẫn tới âm tuyển đi, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Tiểu Vãn đến đánh cấp Quân Như Ngọc, tìm Quân Như Ngọc hảo hảo thương lượng một chút mới được. Điện thoại kia đầu, thực mau truyền đến Quân Như Ngọc kia ôn văn nho nhã thanh âm, uy. Quân lão đại, là ta. Tiểu Vãn thực mau nói. Điện thoại kia đầu Quân Như Ngọc trong thanh âm thực mau nhiễm vài phần vui sướng, cơ hồ có thể nghe ra Tiểu Vãn giờ này khắc này vui vẻ. Vãn Vãn, là ngươi à, tổng cảm thấy hình như là thật lâu không có cùng ngươi đã nói lời nói. Quân lão đại ngươi ngày thường bận rộn như vậy, ta như thế nào hảo thường xuyên gọi điện thoại cho ngươi. Quân Như Ngọc chính là ẩn lâu lão đại, mỗi ngày cầu hắn hỗ trợ người nhiều đếm không xuể. Tiểu Vãn cũng không thể thường xuyên gọi điện thoại cấp Quân Như Ngọc, miễn cho quấy rầy đến Quân Như Ngọc. Chỉ cần là ngươi đánh tới điện thoại, mặc kệ là nhiều vội, ta cũng sẽ tiếp. Quân Như Ngọc trong lòng như vậy nghĩ, sợ hai chính mình đem lời này nói ra sau, sẽ dọa đến Tiểu Vãn, cho nên liền dứt khoát từ bỏ. Xem ngươi khách khí, ta kỳ thật không có bận rộn như vậy. Đúng rồi, ngươi hôm nay như thế nào gọi điện thoại lại đây? Là về tiểu dã sự tình, quân lão đại ngươi có thời gian sao? Tiểu Vãn hỏi. Đương nhiên là có, bất quá ngươi nếu gọi điện thoại cho ta, kia hẳn là thực khó giải quyết sự tình đi. Bằng không như vậy, buổi tối ta đi tiếp ngươi, thỉnh ngươi ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Quân Như Ngọc kỳ thật là muốn tìm một cơ hội, nhìn một cái Tiểu Vãn. Hắn cũng là đã lâu đều không có nhìn thấy Tiểu Vãn. Tiểu Vãn còn lại là thực mau đối với Quân Như Ngọc nói, là ta thỉnh quân lão đại ngươi ra tới, như thế nào làm cho quân lão đại tiêu pha, như vậy đi, ta thỉnh quân lão đại ăn cơm. Nói cách khác, Tiểu Vãn mặt mũi thượng cũng thật là có chút không qua được. Quân Như Ngọc tuy rằng không ngại Tiểu Vãn phiền toái hắn, ngược lại thực thích loại này bị Tiểu Vãn cấp thật sâu ỉ lại cảm giác, chẳng qua. Tiểu Vãn lại không thể đem Quân Như Ngọc đối nàng dễ làm thành đương nhiên, này hẳn là có lễ nghĩa, cũng là một chút đều không thể thiếu. Quân Như Ngọc cũng rõ ràng minh bạch Tiểu Vãn tiểu tâm tư, cho nên lập tức cũng không có cự tuyệt, mà là cười nói, hảo, ta đây buổi tối lại đây tiếp ngươi. Nói xong, liền cắt đứt điện thoại. Tiểu Vãn nghe xong lời này sau, cũng theo buông xuống trong tay điện thoại, sau đó thực mau lên lầu đi tiếp tục hội họa phụ chú, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đêm đó, Quân Như Ngọc đúng giờ tới đón Kiều Vãn. Kiều Vãn ngay từ đầu là kiên trì muốn mang Quân Như Ngọc đi ăn chút đồ tốt, nhưng Quân Như Ngọc tắc khăng khăng không nghĩ làm Kiều Vãn tiêu pha, đi cũng không phải cái gì cao cấp khách sạn, mà là một nhà nhìn qua thực sạch sẽ, rồi lại đồng dạng thực mộc mạc tiệm cơm. Kiều Vãn là không ngại ở nơi nào ăn cơm, cho dù là ven đường một chén mì dương xuân, nàng cũng không chê. Nhưng Quân Như Ngọc cái gì ăn ngon không có ăn qua lại xa hoa tiệm cơm với hắn mà nói cũng là thường đi địa phương, hiện tại lại chủ động mang Tiểu Vãn đến nơi đây tới. Quân lão đại, ngươi đây là ở cố ý giúp ta tỉnh tiền sao? Tiểu Vãn ngẩng đầu nhìn Quân Như Ngọc, nói. Như thế nào sẽ, ta chỉ là hôm nay vừa lúc nghĩ đến đây ăn cơm, ngươi mời ta ăn cơm, đương nhiên là đến ta tới chọn. Quân Như Ngọc khỏe miệng gợi lên tươi cười nhìn qua trước sau như một. Tiêu cả người mặt mày chung đều là tràn ngập ý cười, ngữ khí chậm rãi nói. Tiểu Vãn chính mình ngày thường đều thực ăn mặc cần kiệm, vì chính là cấp tiểu thất tích cóp tiền thuốc men, Quân Như Ngọc tự nhiên không thể làm Tiểu Vãn tiêu pha. Thấy Quân Như Ngọc nói nghiêm túc, Tiểu Vãn không hảo nói nhiều, gật đầu cùng Quân Như Ngọc cùng nhau tiến vào nhà này tiệm cơm. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 539 Tiểu Dã Chi Tử 1. Tiệm cơm tuy rằng nhìn qua phi thường bình thường, bất quá mới vào cửa, đồ ăn mùi hương cũng đã phiêu ra tới, thập phần mê người, có thể thấy được nơi này đồ ăn nhất định là phi thường không tồi. Vào phòng nhỏ, Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc điểm 4 cái đồ ăn, sau đó uống chủ quán đưa tới táo đỏ trà. Táo đỏ trà mang theo một ít ngọt, uống đến trong bụng sau, toàn bộ thân thể đều sẽ tùy theo trở nên ấm áp. Vãn Vãn, ngươi là tìm được rồi Tiểu Dã hiện tại nơi địa phương. Nhìn bên này Tiểu Vãn, Quân Như Ngọc tò mò hỏi. Thượng một lần làm Tiểu Dã chạy, Tiểu Vãn cũng là đem chuyện này nói cho Quân Như Ngọc. Lần này Tiểu Vãn tìm Quân Như Ngọc ra tới, Quân Như Ngọc suy đoán, 89 phần 10 vẫn là bởi vì Tiểu Dã. Còn không có, Tiểu Dã quá cẩn thận rồi, ta cũng không biết hắn rốt cuộc là tàng đến địa phương nào đi. Hắn trốn đến phi thường cẩn thận, như là sợ bị người phát hiện, làm ta đến bây giờ cũng không thể xác định Tiểu Dã rốt cuộc ở địa phương nào. Nói như vậy, Tiểu Vãn mày cũng là tùy theo càng thêm dùng sức nhăn chặt. Tiểu Dã trước mắt mới thôi nơi địa phương còn không thể xác định, nói cách khác, Tiểu Vãn hiện tại cũng sẽ không như vậy phát sầu. Vậy ngươi hôm nay kêu ta tới, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Quân Như Ngọc mang theo vài phần tò mò nhìn Kiều Văn hỏi. Kỳ thật ta là muốn dùng ngồi tới câu tiểu dã đi âm tuyển, sau đó dùng phệ linh trận pháp giải quyết hắn, chính là dùng ngồi, ta tổng không thể làm tiểu cam hoặc là thẩm tam công tử thật sự đi mạo hiểm, cho nên tính toán dùng người giấy ngụy trang thành tiểu cam bộ dáng, sau đó câu tiểu dã hiện thân. Kiều Văn ngữ khí chậm rãi nói. Nghe xong Kiều Văn nói sau, bên này Quân Như Ngọc trên mặt thực mau lộ ra một chút như suy tư gì biểu tình, sau đó ngữ khí chậm rãi đối với Kiều Văn nói. Ngươi nếu là muốn cho người giấy mang theo tiểu dã đi âm tuyển nói, kia không khỏi có chút quá mất tự nhiên, ngươi muốn dùng phệ linh trận pháp, tốt nhất là ở buổi tối, mà âm tuyển nơi quỷ hẻm, ngay cả ban ngày đều rất ít có người qua đi, càng đừng nói đại buổi tối, an tranh một người đi cái loại này âm trầm đáng sợ địa phương, thật sự là quá khác thường. Tiểu Vãn lập tức gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, nhưng tiểu dã như vậy cảnh giác, giống nhau biện pháp. Chỉ sợ là không thể làm tiểu dã thả lỏng cảnh giác đi âm tuyển, ta hiện tại chính là tương đối phát sầu điểm này, cho nên mới nghĩ tới tìm quân lão đại người thương lượng. Quân Như Ngọc trên mặt tùy theo lộ ra như suy tư gì biểu tình, sau đó ngữ khí chậm rãi nói, chuyện này, xác thật khó giải quyết nếu là chúng ta cố ý dụ dỗ tiểu dã qua đi, dựa theo tiểu dã tính tình, khẳng định là sẽ không đi, cho nên, chúng ta tốt nhất là làm tiểu dã chủ động phát hiện âm tuyển, chính mình qua đi. Đem âm tuyển trở thành hắn cứ điểm, đó là tốt nhất. Thấy Kiều Vãn đang chờ chính mình nói tiếp, bên này Quân Như Ngọc thực mau nói, trước vứt đi phệ linh trận pháp không nói chuyện, kia tiểu dã bị thương, âm tuyển âm khi đối với tiểu dã tới nói, là tốt nhất chữa thương dược, chẳng qua là âm tuyển hiện tại có chủ nhân, tiểu dã không có lực lượng đi xâm chiếm, ngươi không bằng đi làm âm tuyển chủ nhân tạm thời đem âm tuyển rộng mở, cho phép quỷ hồn đi hấp thu âm khí. Tiểu gia đến lúc đó khẳng định sẽ vì chữa thương chủ động qua đi. Nghe xong Quân Như Ngọc nói, Kiều Văn phía trước xác thật là không nghĩ tới biện pháp này. Như suy tư gì gật gật đầu, Kiều Văn ánh mắt sáng lên tiếp tục nói đến, kia đến lúc đó, ta trực tiếp làm tiểu gia bắt cóc người giấy, hắn khẳng định sẽ đem người giấy đưa tới âm tuyển đi, hết thể cũng liền nước chảy thành sông. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 540 tiểu dã chi tử 2. Đúng vậy, tiểu dã một khi đi âm tuyển, khẳng định sẽ bị âm tuyển bên trong âm khí cấp hấp dẫn, đến lúc đó, muốn chế phục tiểu dã cũng liền không phải việc khó. Quân Như Ngọc khỏe miệng gợi lên tươi cười ra tăng vài phần, ngữ khí chậm rãi nói. Nghe xong Quân Như Ngọc nói, bên này Kiều Vãn đồng ý gật gật đầu, sau đó kia trên mặt tùy theo lộ ra tươi cười cũng đi theo ra tăng vài phần, vẫn là quân lão đại có biện pháp. Ngươi đối tinh quái sự tình hiểu biết không nhiều lắm, không rõ ràng lắm cũng là hẳn là, chờ đến ngày sau thực lực của ngươi ngày càng tinh tiến thời điểm, liền dùng không thượng ta giúp ngươi này đó, cho nên, ta hiện tại nhưng đến thừa dịp có thể giúp ngươi thời điểm, nhiều giúp ngươi một ít. Quân Như Ngọc nói như vậy, đồ ăn cũng lên đây. Đối với bên này Kiều Vãn hơi hơi mỉm cười, Quân Như Ngọc thực mau nói, hảo, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi. Kiều Vãn đồng dạng là cười gật gật đầu. Sau đó cùng Quân Như Ngọc tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm trong quá trình, Quân Như Ngọc còn cùng Tiểu Vãn nói không ít đến lúc đó muốn như thế nào đối phó tiểu dã biện pháp. Tiểu Vãn nghe xong Quân Như Ngọc nói, cũng là được lợi rất nhiều, không ngừng gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Cơm nước xong sau, Tiểu Vãn thanh toán trướng, sau đó Quân Như Ngọc đó là tính toán đưa Tiểu Vãn trở về. Nhưng mà, hai người còn không có tới kịp lên xe, Quân Như Ngọc thủ hạ đó là thực mau lại đây. Ghé vào Quân Như Ngọc bên hai, nhanh chóng đối với Quân Như Ngọc nói hai câu. Quân Như Ngọc nghe xong chính mình thủ hạ nói sau, kia mày cũng là đi theo không tự chủ được nhăn chặt, kia trong giọng nói cũng tùy theo nhiều vài phần đông lạnh, cư nhiên ra chuyện như vậy. Quân lão đại, xảy ra chuyện gì sao? Kiều Vãn khó hiểu nhìn Quân Như Ngọc hỏi. Quân Như Ngọc còn lại là thực mau trả lời Kiều Vãn vấn đề, không có gì đại sự, chỉ là thủ hạ người ở làm nhiệm vụ thời điểm. Hơi chút ra một tiểu bại lộ. Yêu cầu hỗ trợ sao? Quân Như Ngọc giúp chính mình nhiều như vậy, nếu là Quân Như Ngọc có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, Tiểu Vãn tự nhiên cũng là không chối từ. Nghe xong Tiểu Vãn nói, Quân Như Ngọc khỏe miệng gợi lên tươi cười còn lại là gia tăng vài phần, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, bất quá cũng không phải cái gì phiền toái sự tình, ta đi xử lý một chút là được, chỉ là không thể đưa ngươi đi trở về. Không có việc gì. Vừa lúc ta cũng muốn đi trước một chuyến âm tuyển, chiếu cố một chút tiểu hổ cùng tiểu đào, làm cho bọn họ không cần lại cự tuyệt tưởng tiến vào âm tuyển quỷ hồn, ta trực tiếp làm xe kéo trở về, tiểu lao đại ngươi không cần cố kỵ ta. Tiểu Vãn vội vàng đối với quân Như Ngọc nói, hảo, vậy ngươi hết thể cẩn thận, có chuyện gì nói, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Quân Như Ngọc nói xong như vậy một câu sau, xoay người đó là lên xe đi về trước. Xem ra sự tình không phải thực khó giải quyết, nhưng là rất sốt ruột. Tiểu Vãn nhìn theo quân Như Ngọc rời đi sau, đó là tính toán tìm một chiếc xe kéo đi quỷ hẻm. Nhưng ai biết, đương những cái đó xe kéo phu nghe nói Tiểu Vãn đích đến là quỷ hẻm thời điểm, một đám sợ tới mức hồn cũng chưa, thậm chí còn có trực tiếp đem Tiểu Vãn trở thành nữ quỷ, phi giống nhau bay nhanh chạy đi rồi, một chút cũng không dám tại chỗ chậm trễ. Thấy vậy, Tiểu Vãn đáy mắt không khỏi tùy theo nhiều vài phần bất đắc dĩ, sau đó chỉ có thể một lần nữa tìm xe kéo, sau đó đi tới gần quỷ hẻm địa phương, trả tiền xuống xe, hướng tới quỷ hẻm đi đến. Tiểu Vãn hôm nay không phải lại đây trừ yêu, trang điểm tương đối tùy ý, chân mang giày cao gót, hướng tới quỷ hẻm mà đi. Thói quen loại này quỷ khí âm trầm địa phương, Tiểu Vãn sẽ không cảm giác sợ hãi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 541 Tiểu Dã Chi từ 3. Này dọc theo đường đi nhưng thật ra không có gì không có mắt quỷ hồn dám lại đây ngăn trở Tiểu Vãn. Từ Kiều Vãn lần trước cùng Tiểu Hổ Tiểu Đào nói tốt lúc sau, âm tuyển đã bị Tiểu Hổ Tiểu Đào tạm thời phong tỏa lên, không cho phép mặt khác quỷ hồn đến gần rồi, vì chính là đến lúc đó có thể càng tốt giúp được Tiểu Vãn. Bất quá, dựa theo quân Như Ngọc theo như lời, âm tuyển không phong bế cũng không có việc gì, ngược lại, còn phải cố ý mở ra, hấp dẫn Tiểu Dã mới được. Một đường theo đi vào âm tuyển, Kiều Vãn cùng Tiểu Hổ Tiểu Đào thuyết minh chính mình ý đồ đến sau. Nhân tiện cho Tiểu Hổ Tiểu Đào một chương cũng không sẽ xúc phạm tới bọn họ phụ chú. Đối với bọn họ nói, mới tới quỷ hồn, đều phải hướng các ngươi hội báo bọn họ thân phận. Ta muốn tìm, không phải đơn thuần quỷ hồn, là tinh quái, hắn kêu Tiểu Dã, là cá nhân ngẫu nhiên hoa hoa, hơi thở cùng tầm thường quỷ hồn bất đồng. Hắn tới lúc sau, các ngươi không cần phải xen vào hắn, đêm này phụ chú xé nát. Ta là có thể biết hắn lại đây. Đại tỷ tỷ. Ngươi phải đối phó chính là cái này kêu Tiểu Dã tinh quái sao? Tiểu Đào ngữ khí mềm mại hỏi. Ân, các ngươi nhớ rõ không cần cùng hắn có chính diện xung đột, hết thể chờ đến ta lại đây lúc sau lại nói, đã biết sao? Tiểu Vãn nhìn chính mình trước mắt này hai cái đáng yêu Tiểu Gia Hỏa, dặn dò nói. Đã biết, chúng ta sẽ nghe tỉ tỉ nói. Tiểu Hổ cùng Tiểu Đào đều phi thường nghe lời, vừa nói một bên dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ bọn họ đã minh bạch. Nhìn Tiểu Hổ cùng Tiểu Đào đều là như vậy đáng yêu, Kiều Vãn mặt mày chung cũng tùy theo nhiều vài phần ý cười, sau đó thực mau rời đi. Gió lạnh từng trận, thổi tới người trên người, không khỏi đó là làm người cảm giác được có chút hơi hàn. Kiều Vãn thoáng cuốn chặt một chút chính mình trên người áo choàng, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi. Kiều Vãn tốc độ không phải thực mau, phi thường rõ ràng cảm giác được chính mình phía sau, có người nào ở đi theo chính mình. Lạnh lùng meo lại hai mắt của mình, Kiều Vãn trong tầm mắt mang theo vài phần sắc bén, nhìn như không chút để ý ở chính mình phía sau nhìn lướt qua. Cư nhiên theo dõi nàng. Thật là không biết lượng sức. Kiều Vãn đáy mắt nổi lên một mạt lạnh lẽo, dứt khoát xoay người, trực tiếp đi vào một cái hẻm nhỏ. Đang muốn nhìn theo dõi chính mình người là ai, Kiều Vãn tránh ở quẹo vào khẩu, mắt thấy một người nam nhân quay người lại, tới gần lại đây. Kiều Vãn đang nghĩ ngợi tới động thủ đâu. Lại là ngoài ý muốn thấy được một trường quen thuộc mặt. Trước mắt nam nhân quanh thân hơi thở thập phần lênh khốc, lúc này một thân hắc ý hề, thình lình đó là Minh Trạch. Kinh ngạc nhìn Minh Trạch, Kiều Vãn nhưng thật ra không nghĩ tới cái kia vẫn luôn đi theo chính mình người cư nhiên là Minh Trạch. Mà ý thức được điểm này sau, Kiều Vãn đi theo thực mau phản ứng lại đây. Minh Trạch cũng là đối với Kiều Vãn nói, chạy mau. Không, ta đưa ngồi, bắt ta sau khi trở về. Ngươi thông chi cố cảnh đình bọn họ. Tiểu Vãn không chút nghĩ ngợi nói. Còn không có tới kịp cùng cố cảnh đình thương lượng chính mình chủ động đương ngồi chuyện này. Tiểu Vãn xác thật không nghĩ tới. Thầm nhìn bọn họ cư nhiên nhanh như vậy. Liền phái người lại đây chào nàng. Xem ra, thầm vọng là tương đương chờ không kịp a. Đó là vừa lúc, Tiểu Vãn vừa lúc có thể trực tiếp thi hành kế hoạch của chính mình. Một chút đều không cần lao lực. Minh Trạch vốn là muốn làm Tiểu Vãn chạy nhanh chạy. Không nghĩ tới Kiều Vãn lá gan cư nhiên lớn như vậy. Mà Minh Trạch như vậy ngây người thời điểm, Kiều Vãn đã kéo ra giọng nói kêu, cứu mạng a! Các ngươi là người nào? Kiều Vãn vẻ mặt đã chịu kinh hách biểu tình, không biết người nhìn Kiều Vãn, một chút đều sẽ không hoài nghi kỳ thật Kiều Vãn là dụng tâm kín đáo. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 542 tiểu dã chi tử 4. Ngay cả Minh Trạch cũng bị Kiều Vãn kia cao siêu kỹ thuật diễn cấp kinh ngạc tới rồi, biết Kiều Vãn là nghiêm túc. Minh Trạch thật là không nghĩ tới, Kiều Vãn cư nhiên không chạy. Kiều Vãn đương nhiên không chạy, làm Thẩm Vọng người đem nàng coi như là một cái nhu nhược nữ tử, ngược lại phương tiện nàng hành động. Kiều Vãn tiếng kêu, hấp dẫn cùng Minh Trạch cùng đi đến Thẩm Vọng mặt khác thủ hạ. Thẩm Vọng người đã qua tới, Minh Trạch mà cũng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nhanh lên, đem nàng bắt lại. Minh Trạch nói như vậy, hướng tới Kiều Vãn chụp tới. Kiều Vãn cũng là tượng trưng tính dễ dùa hai hạ, liền làm ra bị dọa vượng mảnh mai bộ dáng, bị Minh Trạch bọn họ đơn giản trói lại tay chân, mang lên xe. Bị đưa tới Bắc Long Môn, Kiều Vãn bị ném vào Bắc Long Môn một phòng. Ngã ở thảm thượng, Kiều Vãn giả bộ mơ mơ màng màng, mới tỉnh lại bộ dáng. Kiều Vãn đương nhiên sẽ không giống là tầm thường đại tiểu thư như vậy, gặp được điểm sự tình liền lại khóc lại nháo. Bất quá, Kiều Vãn cũng sẽ không biểu hiện rất bình tĩnh. Vẻ mặt cảnh giác nhìn bên này đi vào trong phòng Thẩm Vọng. Kiều Vãn cố ý lộ ra vẻ mặt cảnh giác biểu tình, thấp thỏm nhìn bên này Thẩm Vọng, thập phần cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Thấy Kiều Vãn lộ ra vẻ mặt sợ hãi biểu tình, Thẩm Vọng lập tức không thể Kiều Vãn để vào mắt, đem Kiều Vãn cho rằng là cùng tầm thường thiên kim đại tiểu thư giống nhau nhu nhược tồn tại, khẽ hư một tiếng nói, ta còn tưởng rằng âm dương sư có gì đặc biệt hơn người đâu, bất quá chỉ là sẽ một ít giả thần giả quỷ tiểu xiếc. Nói đến cùng vẫn là nữ nhân mà thôi à, một chút cũng kinh không được xoa bóp. Nghe được Thẩm Vọng câu kia giả thần giả quỷ, Kiều Vãn đầy mắt, nhàn nhạt sát khí tùy theo thổi quét mà ra. Ghét nhất người khác nói mình như vậy, Kiều Vãn hiện tại thật sự rất muốn xông lên đi, sẽ Thẩm Vọng kia há mồm, làm Thẩm Vọng hảo hảo minh bạch một chút, trêu chọc đến nàng, sẽ có bao nhiêu đáng sợ kết cục. Chẳng qua, Kiều Vãn cũng không phải cái loại này vì tiểu tính tình mà vứt bỏ đại cục người. Túi đầu thoáng che lấp chính mình đáy mắt kia chợt lóe mà qua cảm xúc, Kiều Vãn trên mặt thực mau đó là lộ ra ưu sầu biểu tình, ngươi là Bắc Long Môn Thẩm Vọng. Ta và ngươi không oán không thù, ngươi bắt ta làm gì? Vì ta sinh ý, cần thiết đến ủy khuất ngươi, ngươi chính là ta cây dụng tiền A. Minh Trạch, xem trọng nữ nhân này, đừng làm nàng sinh ra sự tình gì tới, ta đây liền đi sẽ cho tử tước đại nhân gọi điện thoại, sáng mai liền cùng hắn giao dịch. Ha ha ha, Thẩm Vọng kêu kêu một cái đắc ý, cười ha hả đi rồi. Các ngươi đi bên ngoài chờ xem. Minh Trạch đối với trong phòng những người khác xử cái ánh mắt, chờ đến những người khác lui xuống lúc sau, vội vàng muốn lại đây cấp Kiều Vãn mở trói, lại là kinh ngạc nhìn đến Kiều Vãn chính mình giải khai dây thừng. Thấy Minh Trạch vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình, Kiều Vãn khỏe miệng gợi lên tươi cười đều là tùy theo gia tăng vài phần, sau đó đối với Minh Trạch nói, điểm này tiểu nhi khoa đồ vật. Còn không thể đem ta thế nào đâu. Tâm nói Kiều Vãn quả nhiên là lợi hại, Minh Trạch thực mau đối với Kiều Vãn nói, Kiều tiểu thư, ngài lần này cũng quá mạo hiểm, lãi nặng ngươi nhất nhất bắt đầu mục tiêu nhưng chính là tiểu thư, như vậy đi xuống, lãi nặng ngươi khẳng định sẽ đối tiểu thư bất lợi. Giao dịch thời gian không phải ngày mai sao, Thẩm Vọng cũng là cái hồ ly, nhìn không tới giao dịch nha phiến, là sẽ không đem ta giao cho lãi nặng ngươi, đến lúc đó cô cảnh đình bọn họ sẽ qua tới. Không cần lo lắng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 543 tiểu dã chi tử 5. Kiều Vãn bình tĩnh nói, nhẹ nhàng cơ cơ chính mình thủ đoạn, hoạt động hai hạng, bọn họ rốt cuộc khi nào bắt đầu giao dịch. Thẩm Vọng ở bởi vì Lạc Tư Đặc đống nhiên rời khỏi, bị hao tổn cũng so với phía trước còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Hắn hiện tại là gấp không chờ nổi muốn được đến lai nặng ngươi trong tay giá thấp cho hắn nha phiến. Hắn như vậy chờ không kịp, khẳng định ngày mai buổi sáng liền sẽ giao dịch, đến nỗi lãi nặng ngươi bên kia, đối tiểu thư cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu, khẳng định cũng sẽ thực mau liền động thủ ngạch. Minh Trạch ngữ khí chậm rãi, nhanh chóng trả lời Kiều Vãn vấn đề. Kiều Vãn trên mặt tùy theo lộ ra như suy tư gì biểu tình, sau đó đi theo khẽ gật đầu, nói như vậy kỳ thật cũng dễ làm, ngươi hôm nay buổi tối nhớ rõ thông chi cố cảnh đình bọn họ, liền không quan hệ. Là. Thuộc hạ trở về thông chi cố tứ gia cùng lão đại, chỉ là Kiều tiểu thư, ngài xác định ngài không có việc gì sao? Ngày mai thuộc hạ khả năng không thể chú ý đến tiểu thư như vậy, thuộc hạ sợ tiểu thư sẽ gặp được nguy hiểm. Minh Trạch ngoài miệng nói như vậy, kia trên mặt cũng đồng dạng là đi theo lộ ra rất là lo lắng biểu tình. Khó trách Minh Trạch sẽ như vậy thấp thỏm, tưởng Thượng Hải liền không ai không biết Kiều Vãn là Cố Cảnh Đình nữ nhân, Cố Cảnh Đình người nếu là thật sự bị động, kia Minh Trạch nhưng không đảm đương nổi a. Nhìn Minh Trạch vừa nói, một bên nhíu mày, vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình, Kiều Vãn lập tức kia khỏe miệng tùy theo gợi lên vài phần càng thêm sán lạn tươi cười. Minh Trạch, ngươi nếu là nói như vậy, kia không khỏi cũng quá coi thường ta, như vậy cùng ngươi nói đi, ta nếu là nghiêm túc lên, ngươi đều không phải đối thủ của ta, hôm nay ta sẽ bị trảo lại đây, đó là ta chính mình nguyện ý bị trảo lại đây, nói cách khác, ngươi cũng bắt được ta, cho nên, ngươi căn bản liền không cần lo lắng phương. Diện này vấn đề, nếu có cái gì nguy hiểm, ta có thể chính mình giải quyết, nhưng không có nhỏ yếu đến muốn vẫn luôn bị bảo hộ nông nỗi. Kiều Vãn vẫn luôn đều không phải một cái mềm yếu người, Minh Trạch lo lắng ở Kiều Vãn xem ra cũng thật sự là không cần phải. Mà nghe xong Kiều Vãn nói sau, Minh Trạch lúc này mới hơi chút yên tâm một chút, kia hảo, kia thuộc hạ một lát liền đi phái người thông chi, tiểu thư ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ân, hảo. Kiều Vãn sẽ không làm Minh Trạch khó xử, một lần nữa dùng dây thừng đem chính mình trói lại. Kiều Vãn chính mình cột lấy chính mình, xuống tay rất có đúng mực. Kia lực độ là tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới Kiều Vãn chính mình, hơn nữa nàng quằn quại là có thể tránh thoát, mà người ngoài cũng sẽ không nhìn ra được tới. Làm tốt này đó lúc sau, Kiều Vãn đó là lên giường giường, sau đó trước nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Thân ở địch doanh, Kiều Vãn không có khả năng vô tâm không phổi thật sự ngủ, ở ngoài cửa truyền đến một chút sao động thanh âm thời điểm, Kiều Vãn cặp mắt kia cũng tùy theo mở. Đen nhánh thâm thủy đáy mắt không có nửa điểm khẩn trương. Kiều Vãn ánh mắt lánh khốc nhìn ăn mặc tây trang dày da, trang điểm nhân mô cẩu dạng thầm vọng, thực mau đi vào tới. Kia cả người mặt mày trông được đi lên đều mang theo vài phần ngạo nghễ, thầm vọng cười ha hả nhìn bên này Kiều Vãn, đối với Kiều Vãn nói, ha hả, Kiều tiểu thư, nghỉ ngơi thế nào? Ngươi rốt cuộc tính toán khi nào phóng ta đi ra ngoài? Kiều Vãn sẽ không ở ngay lúc này bại lộ chính mình, kia trên mặt vẫn là một bộ nhu nhược biểu tình. Đối với thẩm vọng cảnh cáo tính uy hiếp nói, ta cảnh cáo ngươi tốt nhất không cần đối ta sảng bậy, nói cách khác, Cố Cảnh Đình là sẽ không bỏ qua ngươi. Bộ dáng này, thật đúng là như là một cái bị buộc bất đắc dĩ, nhu nhược tiểu thư sẽ nói. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 544 tiểu giã chi tử 6. Nhìn Kiều Vãn này một bộ nũng nịu nhu nhược bộ dáng. Thẩm vọng lập tức đó là càng thêm không đem Tiểu Vãn cấp để vào mắt, cả người vô cùng kiêu ngạo nhìn bên này Tiểu Vãn, đối với Tiểu Vãn đó là trực tiếp cười lạnh một tiếng, Tiểu tiểu thư, ngươi yên tâm đi, ta là đem ngươi đưa đi cấp tử tước, quá ngày lành, đến nỗi cô tứ gia, ha ha, ta nhưng quản không được. Nói xong lời này, thẩm nhìn nhau chính mình thủ hạ người một cái phất tay, hùng hổ nói, đều tới a, đem nàng cho ta mang đi. Thẩm vọng nói như vậy, hắn thủ hạ người đương nhiên không dám chậm trễ, thực mau đó là đều từ tại chỗ lao ra, hùng hổ nắm lên Kiều Vãn. Kiều Vãn nhìn qua rất là mảnh mai vô lực, tượng trưng tính dây rùa hai hạ lúc sau, đã bị kéo ra phòng. Ngay sau đó đó là bị mang lên xe, Kiều Vãn đôi mắt bị mông lên, thực rõ ràng, thẩm vọng vẫn là có chút phòng bị nàng. Kiều Vãn cả người trên mặt đều tràn ngập đông lạnh, lẳng lặng cảm thụ được xe hướng phía trước mà đi. Thẳng đến qua một hồi lâu, Kiều Vãn mới rốt cuộc bị người tốn xuống xe. Trước đem nàng quan đến trong căn phòng nhỏ đi, chờ đến lại nặng ngươi tử tức lại đây lúc sau, lại đem nữ nhân này thả ra. Thẩm vọng lập tức lớn tiếng nói. Nghe xong thẩm vọng nói sau, thẩm vọng thủ hạ người đều là không dám đại ý, kéo Kiều Vãn, liền đem Kiều Vãn quan vào cũ nát trong phòng tối. Trong phòng tối rất là tối tăm, cửa sổ đều bị tấm ván gỗ đóng đinh, chỉ có một chút nhược quang mang thẩm thấu tiến vào. Vốn dĩ thiên liền còn không có đại lượng, Kiều Vãn đôi mắt thượng che miếng vải đen bị người cấp cởi bỏ, ở đây vẫn là có mấy cái thực lực cường hãn đại hán đang xem nàng, phòng ngừa Kiều Vãn chạy trốn. Lênh khốc nhìn này mấy cái đại hán, Kiều Vãn đáy mắt còn lại là nhanh chóng nổi lên một chút không chút để ý. Thẩm vọng thật đúng là cho rằng dựa vào mấy người này, là có thể khống chế nàng. Hừ, thật là mơ mộng hao huyền. Kiều Vãn như vậy nghĩ, an tĩnh không khóc không náo. Trở lại nặng ngươi tử tức lại đây. Chờ đến lại nặng ngươi tới lúc sau, Tiểu Văn nói cái gì cũng muốn hảo hảo giáo huấn một chút cái kia đáng khinh lại ghê tởm người tử biến thái. Tiểu Văn như vậy nghĩ, kia đáy mắt tùy theo nhiều vài phần lương bạc, an tinh chờ đợi. Lãi nặng ngươi tử tức không có làm Tiểu Văn thất vọng, từ đêm qua nhận được Thẩm Vọng thông chi sau, hôm nay buổi sáng sớm rời giường, hấp tấp đó là đi tới giao dịch Thẩm Vọng tân kho hàng vị trí. Lãi nặng ngươi tử tức còn an bài 3-4 chiếc xe vận tải đi theo chính mình xe mặt sau, không cần phải nói, những cái đó xe thượng mang theo đồ vật, chính là hại người nhà phiến. Lãi nặng ngươi sáng sớm hấp tấp lại đây tìm chết, trên mặt thậm chí còn lộ ra vẻ mặt cấp khó dằn nổi biểu tình. Nghĩ đến chính mình thực mau là có thể được đến Kiều Vãn, lãi nặng ngươi sắc tâm nổi lên, ngay cả kia khỏe môi đều tùy theo gợi lên vài phần hết sức đáng khinh tươi cười. Lãi nặng ngươi trên mặt kia đáng khinh biểu tình thật là làm người nhìn đều không khỏi cảm giác được một trận buồn nôn, làm người chỉ là nhìn đáng khinh lãi nặng ngươi, liền hận không thể cách hắn xa một chút. Lãi nặng ngươi hiện tại còn lại là một chút đều không rảnh lo người khác thấy thế nào hắn, hắc hắc hắc vô cùng đáng khinh cười, kia hạ lưu biểu tình, thật đúng là làm người tạp đều không khỏi cảm giác được vài phần ghê tởm. Kiều Văn đâu? Nàng hiện tại ở nơi nào? Gấp không chờ nổi muốn được đến Kiều Vãn, lãi nặng ngươi thậm chí có thể nói là có vài phần chờ không kịp muốn chạy nhanh đem Kiều Vãn biến thành chính mình người. Chỉ là suy nghĩ một chút Kiều Vãn như vậy ôn ngọc hương mềm trong ngực, lãi nặng ngươi liền một trận lâng lâng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 545 tiểu giã chi từ 7. Rất xa liền thấy được bên này đáng khinh lãi nặng ngươi kia một bộ hứng thú bừng bừng biểu tình, Thẩm Vọng lực chú ý, còn lại là vẫn luôn đều đặt ở kia mấy chiếc xe vận tải thượng. Xe vận tải thượng phóng, còn lại là Thẩm Vọng tha thiết ước mơ nha phiến. Nghĩ tới nơi này, Thẩm Vọng hoàn toàn áp chế không được chính mình nội tâm sao động, cười ha hả liền đón nhận bên này lãi nặng ngươi. Kêu biểu tình kêu một cái lấy lòng, Thẩm Vọng cười ha hả đối cái này lãi nặng ngươi nói, tử tước đại nhân yên tâm, Kiều Vãn liền ở bên kia căn nhà nhỏ chờ đâu, tử tước đại nhân có thể chờ chúng ta điểm xong hóa sau, lập tức mang Kiều Vãn đi. Biết mỹ nhân liền ở cách đó không xa, lãi nặng ngươi nơi nào còn chờ được quá trong chốc lát, lập tức cấp khó dằn nổi nói, điểm hóa gì đó, nơi nào yêu cầu ta tự mình lại đây xử lý. Ta xem các ngươi liền nhìn làm đi, ta liền mặc kệ, ta cũng không thể làm tiểu mỹ nhân sốt ruột chờ. Nói, hấp tấp, hướng tới đóng lại Kiều Vãn căn nhà nhỏ mà đi. Tùy hắn đi thôi, hống hảo hắn, đối chúng ta cũng có chỗ lợi, chạy nhanh, nhanh lên điểm hóa, đem hàng hóa cấp dọn tiến kho hàng. Thẩm Vọng nhìn nhiều như vậy nha phiến, căn bản không có cái kia tâm tình đi quản lãi nặng ngươi, lập tức cấp khó dằn nổi đối với chính mình thủ hạ người ta nói nói. Nghe xong Thẩm Vọng nói, Bác Long môn người chạy nhanh bắt đầu điểm hóa, chỉ có Minh Trạch hướng tới Kiều Vãn nơi phương hướng, nhìn thoáng qua. Kia trong tầm mắt tràn ngập nôn nóng, Minh Trạch kêu kêu một cái lo lắng. Trong lòng cầu nguyện Kiều Vãn không cần xảy ra chuyện gì, Minh Trạch biết, Kiều Vãn chỉ cần lại kiên trì 10 phút tả hữu, là được. Hy vọng Kiều Vãn có thể cùng lãi nặng ngươi hảo hảo chu toàn, ngàn vạn không cần xảy ra chuyện gì. Nếu là Kiều Vãn xảy ra chuyện gì nói, Minh Trạch khẳng định là đầu tiên đảm đương không dậy nổi. Nghĩ tới nơi này, Minh Trạch không thể không áp chế hạ chính mình nội tâm thấp thỏm, đi theo cùng nhau hỗ trợ nghiệm hóa. Cùng lúc đó, lãi nặng ngươi cũng là vô cùng lo lắng, vọt tới Kiều Vãn bên này. Nhảy vào trong phòng tối, lãi nặng ngươi nhìn kia bị trói tay chân, nhìn qua một bộ nhu nhược bộ dáng Kiều Vãn, lập tức đó là phát ra một tiếng phá lệ càn rỡ tiếng cười to, ha ha ha cười nói, ha ha ha ha, Kiều Vãn tiểu mỹ nhân, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn lãi nặng ngươi kia đáng khinh bộ dáng, Kiều Vãn quả thực hận không thể phun bên này lãi nặng ngươi vẻ mặt, chính là kia trên mặt còn lại là lộ ra rất là vô tội thấp thỏm biểu tình. Ánh mắt sáng quắc đối thượng lãi nặng ngươi vô cùng đáng khinh biểu tình, Kiều Vãn rất là cảnh giác nhìn lãi nặng ngươi hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ha ha a, tiểu mỹ nhân ngươi không cần như vậy khẩn trương a, ta rốt cuộc muốn làm sao, ngươi không phải thực mau là có thể đã biết sao? Lãi nặng ngươi cười ha hả nói, kia thiển sắc đáy mắt nổi lên đáng khinh quan mang, đối với chung quanh vẫn luôn thủ các tiểu đệ sử cái ánh mắt, các ngươi còn ngốc chạm nơi này làm gì? Đừng quay rầy ta cùng tiểu mỹ nhân thân thiết, toàn cút cho ta đi ra ngoài. Hiện tại đã là cấp khó gian nổi, lãi nặng ngươi nhưng không nghĩ bị những người này quay rầy chính mình chuyện tốt. Không dám vi phạm lãi nặng ngươi mệnh lệnh, những người này thực mau liền lui xuống. Thức mau, trong phòng cũng chỉ dư lại Lãi Nặng Ngươi cùng Kiều Vãn hai người. Cười ha hả nhìn bên này Kiều Vãn, Lãi Nặng Ngươi biểu tình kêu kêu một cái đáng khinh hạ lưu. Kiều Vãn, ngươi phía trước thật đúng là làm ta bị không ít tội a, ngươi cư nhiên dám tìm tiểu quỷ lại đây làm ta sợ, ngươi thật là đủ làm căn a. Hiện tại chỉ còn lại có chính mình cùng Lãi Nặng Ngươi hai người, Kiều Vãn cũng liền không có tất yếu, tiếp tục ở Lãi Nặng Ngươi trước mặt trang ngoan bảo bảo. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 546 Tiểu Dã Chi Tử 8. Cặp kia đen nhánh hai tròng mắt chung nổi lên vô biên sát khí, Kiều Vãn nhìn Lãi Nặng Ngươi hai tròng mắt chung tràn ngập lên khốc, hừ lạnh một tiếng sau nói, hừ, xem ra ta là gan vẫn là không đủ đại, nói cách khác, hẳn là làm quỷ đồng trực tiếp hù chết ngươi, cũng tỉnh ngươi tiếp tục ở ta, trước mặt lảo đảo lắc lư, làm ta nhìn liền cảm thấy ghê tởm. Kiều Vãn nói chuyện, kia chính là một chút đều không khách khí, mỗi cái tự đều là tràn ngập sắc bén. Lãi Nặng Ngươi nghe xong Kiều Vãn nói, vốn là hẳn là phẫn nộ, chính là giờ này khắc này, Lãi Nặng Ngươi một chút đều không phẫn nộ, ngược lại là dùng cái loại này càng thêm làm càng nóng rực tầm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Vãn. Quả thực là dùng ánh mắt ở Kiều Vãn trên người liếm láp một lần, Lãi Nặng Ngươi đi bước một hướng tới Kiều Vãn tới gần, trên mặt tùy theo lộ ra cười dữ tợn. Ha ha a, ngươi hiện tại hối hận, đã không còn kịp rồi, ngươi là của ta. Loại chuyện này nhưng nói không chừng a, tử tước đại nhân, ngươi thích hoa hồng, cũng nên biết, hoa hồng chính là mang thư a. Nói như vậy, Kiều Vãn mắt thấy Lãi Nặng Ngươi từng bước một hướng tới nàng nơi phương hướng tới gần lại đây. Hừ, ta hôm nay còn cố tình muốn làm ngươi này đóa mang thứ hoa hồng. Nói như vậy, Lãi Nặng Ngươi trên mặt cười dữ tợn càng thêm ra tàn nhẫn vài phần. Vươn cặp kia tội ác đôi tay, hướng tới Kiều Vãn bả vai bắt lại đây. Nhìn Lãi Nặng Ngươi cặp kia mặt mày chung nổi lên một mảnh vô biên lanh khốc, Kiều Vãn hừ lạnh một tiếng, ở Lãi Nặng Ngươi tầm mắt hạ, nhẹ nhàng giải khai trói buộc nàng dây thừng, sau đó siết chặt nắm tay, hung hăng một quyền, ngạnh sinh sinh nện ở Lãi Nặng Ngươi ngực. Hoàn toàn không nghĩ tới Kiều Vãn cư nhiên có thể cởi bỏ trói buộc, Lãi Nặng Ngươi càng là không nghĩ tới Kiều Vãn trên nắm tay cư nhiên ẩn chứa như thế hồn hậu lực lượng. Hung hăng nện ở hắn ngực, làm Lãi Nặng Ngươi trên mặt biểu tình đều là tùy theo hung hăng vặn vẹo một chút, đau trực tiếp phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Mắt thấy Kiều Vãn thong thả ung dung đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn chính mình, Lãi Nặng Ngươi sau lưng lông tơ đều đi theo vào giờ này khắc này run rẩy lên, cả người trên mặt biểu tình nhìn qua đều mang theo vài phần vặn vẹo, kinh hoàng thất thố đó là tính toán kêu to. Quỷ đồng, bám vào người ở hắn trên người. Kiều Vãn lãnh đạm nói. Kiều Vãn mệnh lệnh lúc sau, Lãi Nặng Ngươi đó là cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, sau đó đó là hoảng sợ quay đầu, lập tức liền đối thượng quỷ đồng kia trương âm trầm đáng sợ mặt. Lãi Nặng Ngươi cả người quả thực sắp dọa choáng váng, cả người thân thể đều tùy theo cứng đờ một chút, sau đó đột nhiên mở ra miệng mình. Nhưng mà, Lãi Nặng Ngươi còn không có cơ hội tới kịp thét chói tai ra tiếng, bên này quỷ đồng đã thân thể một cái vặn mẹo, trực tiếp mềm yếu Lãi Nặng Ngươi trong miệng đi. Kia cả người thân thể đều là tùy theo cứng đờ một chút, Lãi Nặng Ngươi trên mặt biểu tình nhìn qua đó là tràn ngập thống khổ, cả người thân thể tùy theo cứng đờ một chút sau, cả người đó là tùy theo hung hăng ngã ở trên mặt đất. Thống khổ trưởng thành miệng mình, Lãi Nặng Ngươi biểu tình kia kêu một cái dày vò, không ngừng vặn vẹo thân thể của mình, lại như cũng là vô pháp giảm bớt như vậy thống khổ. Lãnh đạo nhìn Lãi Nặng Ngươi này vẻ mặt dày vò vẻ mặt thống khổ. Kiều Vãn biểu tình nhìn qua còn lại là có vẻ thập phần bình tĩnh. Thức mau, Lãi Nặng Ngươi trên mặt thống khổ tùy theo biến mất không thấy, sau đó đứng lên, cả người biểu tình đều tùy theo đã xảy ra biến hóa, trở nên nhiều vài phần tính trẻ con biểu tình. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 547 Tiểu Dã Chi Tử 9. Ta không thích người nam nhân này thân thể, quá công kền. Nhìn Lãi Nặng Ngươi thân thể. Bám vào người ở Lãi Nặng Ngươi trên người quỷ đồng mang theo vài phần không hài lòng nói. Có thể cho phép ngươi bám vào người ở nhân loại trên người, đã là rất khó được, ngươi khen ngược, cư nhiên còn không biết đủ. Nhàn nhạt nhìn quỷ đồng, Kiều Vãn ngữ khí chậm rãi nói. Nghe xong Kiều Vãn nói, quỷ đồng trên mặt biểu tình nhìn qua kêu kêu một cái nghe lời hiểu chuyện, thấy đủ, ta nào dám không biết đủ a? Có nhân loại thân thể nhưng dùng đã thực hảo, chẳng qua gia hỏa này đã có thể thảm lạc. Bị ta bám vào người, nhưng không có gì kết cục tốt. Quỷ đồng nói như thế nào cũng là lệ quỷ, trên người âm khí cùng sát khí đều rất lợi hại, người bình thường bị quỷ đồng bám vào người, chờ đến ngày sau quỷ đồng rời đi thân thể, cũng sẽ làm người nọ thân thể trở nên suy yếu, bị ốm đau vẫn luôn tra tấn. Quỷ đồng nhưng không để bụng lãi nặng ngươi thế nào, lập tức kia trên mặt biểu tình nhìn qua cũng là đi theo nhiều vài phần bình tĩnh. Tiểu Văn còn lại là không cho là đúng, tùy tay đem vừa rồi cột lấy chính mình dây thừng ném tới rồi một bên đi, thập phần đạm nhiên nói, gia hỏa này 5 lần 7 lượt muốn đối ta làm cản, đương nhiên yêu cầu trả giá một chút đại giới, này liền xem như đại giới, làm hắn ngày sau thân thể suy yếu, cũng là đối hắn báo ứng. Tiểu Văn từ trước đến nay đều không phải một cái nhân từ nương tay, lãi nặng ngươi nhiều như vậy thứ, đều tưởng đối Tiểu Văn bất lợi, Tiểu Văn nói cái gì cũng không thể nhẫn lại. Phía trước bất quá là cho lãi nặng ngươi một chút tiểu giáo huấn mà thôi, nếu là lãi nặng ngươi ở lúc ấy biết kịp thời ngăn tổn hại, Tiểu Văn cũng sẽ không cùng lãi nặng ngươi tiếp tục so đo. Nhưng cố tình lãi nặng ngươi không biết tốt xấu, một khi đã như vậy, vậy không nên trách Tiểu Văn ra tay tàn nhẫn. Này thân thể tạm thời cho ngươi mượn dùng dùng một chút, ngươi nhớ kỹ không thể làm cái gì chuyện xấu, nói cách khác, ta sẽ đem thân thể hắn tùy thời thu hồi tới. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn bên này quỷ đồng liếc mắt một cái, đối với quỷ đồng nói. Ân, người nam nhân này thân thể xác thật là ghê tởm như vậy một chút, bất quá đảo cũng không đến mức không thể nhẫn lại, ta liền tạm thời dùng mấy ngày đi. Người chết muốn một lần nữa đạt được người sống thân thể, thể nghiệm người sống cảm giác, chỉ có bám vào người. Ngay thường nói, Tiểu Vãn là sẽ không cho phép quỷ đồng bám vào người, chẳng qua hiện tại bất đồng, quỷ đồng còn có thể đáp ở lãi nặng ngươi trong cơ thể mấy ngày, cái này làm cho lãi nặng ngươi trong lòng, cũng không khỏi đi theo nhiều vài phần cao hứng. Giải quyết lãi nặng ngươi, Tiểu Vãn đáy mắt đồng dạng đi theo nhiều vài phần lạnh lùng, sau đó đó là thực mau nghe được ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao thanh âm vang lên, không được nhúc nhích không được nhúc nhích. Toàn bộ người đều không được nhúc nhích, thành thật một chút. Quân khu người tựa hồ là lại đây, ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao thanh âm, ngay sau đó đó là một trận xôn xao, sau đó cùng với nổ súng thanh âm. Là quân khu người, là Cố Tứ gia. Chạy, chạy mau. Thẩm Vọng người quả thực sắp hụ chết, một đám đều là phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, điên cuồng muốn từ nơi này chạy trốn, rồi lại như thế nào làm không được. Nghe ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao, Tiểu Vãn nhíu nhíu mày, nhấc chân hướng tới cửa phòng phương hướng mà đi. Nhưng mà, Tiểu Vãn còn không có đi tới cửa, cửa phòng đó là đã bị người từ bên ngoài mở ra. Thấy được Tiểu Vãn, người kia cũng là thực rõ ràng ngây người như vậy trong nháy mắt, ngay sau đó đó là giơ lên trong tay súng lục, nhắm ngay Tiểu Vãn đầu. Ngươi làm gì, ai thả ngươi ra tới? Cho ta đi vào. Đó là cái người nước ngoài. Rõ ràng là lãi nặng ngươi thủ hạ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 548 tiểu dã chi tử 10. Không nghĩ tới lãi nặng ngươi thủ hạ như vậy cố chấp, bên ngoài đều loạn thành như vậy, còn không đi. Bọn họ không đi, đối Kiều Vãn cũng không phải là chuyện tốt. Liên ở Kiều Vãn nhẹ nhàng nhăn lại chính mình mày, đang định làm quỷ đồng giúp đỡ chính mình thoát thân thời điểm. Một đạo đằng đằng sát khí cường tiếng vang cũng là tùy theo từ kia người nước ngoài phía sau truyền đến. Phanh! Một tiếng hết sức bén nhọn súng vang thanh làm người chỉ là nghe đều cảm thấy run sợ, đáng sợ hơi thở tùy theo thổi quét mà ra, viên đạn tùy theo phá không mà ra, đục lỗ kia người nước ngoài đầu. Tới kêu thảm thiết một tiếng cơ hội đều không có, kia người nước ngoài trên đầu một cái lỗ châu mai, hoảng sợ trợn tròn hai mắt của mình, vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Cường tráng thân thể thực mau ngã xuống trên mặt đất, kia người nước ngoài máu tươi thậm chí phun tung tóe một chút ở Kiều Vãn trên người. Vãn Vãn, quen thuộc kêu gọi thanh, một đạo nôn nóng thân ảnh cũng là tùy theo bay nhanh vọt lại đây. Cả người mặt mày chung đều là tràn ngập nôn nóng, Cố Cảnh Đình bay nhanh vọt lại đây, ngay sau đó một phen đó là đem Kiều Vãn ôm vào trong lòng ngực. Thậm chí liền Kiều Vãn đều không có thời gian phản ứng thời điểm, nàng cũng đã rơi vào Cố Cảnh Đình trong ngực mặt. Cố Cảnh Đình dùng sức to lớn, quả thực như là muốn đem Tiểu Vãn cấp xoa tiến chính mình trong lòng ngực, như vậy dùng sức, nói cái gì cũng không muốn buông tay. Rơi vào quen thuộc ôm ấp, thuộc về Cố Cảnh Đình hơi thở thổi quét mà đến, làm Tiểu Vãn bị Cố Cảnh Đình gắt gao ôm, kia trong lòng có nói không nên lời cảm giác. Cơ hồ là muốn xa vào ở trước mắt cái này gần như hoàn mỹ nam nhân ôm ấp bên trong, Tiểu Vãn có thể rõ ràng cảm giác được Cố Cảnh Đình tim đập. Hắn tới. Cố Cảnh Đình tới. Cố Cảnh Đình là cứ thế cấp đuổi lại đây, như vậy vội vã, tràn ngập nôn nóng. Chỉ là nhìn Cố Cảnh Đình vừa rồi cái kia biểu tình, là có thể cảm giác được Cố Cảnh Đình có bao nhiêu sốt ruột. Cố Cảnh Đình gắt gao ôm Tiểu Vãn, dùng sức to lớn, hận không thể trực tiếp đem Tiểu Vãn xoa tiến thân thể của mình. Như vậy dùng sức, Cố Cảnh Đình nói cái gì cũng không muốn buông ra Tiểu Vãn. Gắt gao ôm Tiểu Vãn, Cố Cảnh Đình cảm thụ được Tiểu Vãn nhiệt độ cơ thể, mang theo vài phần nôn nóng dò hỏi, Vãn Vãn, ngươi không sao chứ? Cố Cảnh Đình lời nói chung, tràn ngập đối Tiểu Vãn khẩn trương. Có thể phi thường rõ ràng cảm giác được Cố Cảnh Đình nôn nóng, Tiểu Vãn trong lòng không khỏi đi theo run rẩy, sau đó thành thành thật thật trả lời hiểu rõ Cố Cảnh Đình vấn đề, ta không có việc gì, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tìm đến ta? Này con nhanh! Trời biết Cố Cảnh Đình là cuối cùng mới biết được Tiểu Vãn bị trảo tin tức, ngay từ đầu nghe phó quan căn bản không dám nói cho Cố Cảnh Đình, chính là biết Cố Cảnh Đình nhất định sẽ kìm nén không được xúc động. Mà sự thật cũng là cùng nghe phó quan đoán trước giống nhau như lúc, Cố Cảnh Đình căn bản cố kỵ không thượng chuyện khác, nghe nói Tiểu Vãn bị bắt lúc sau, bằng mau tốc độ, tìm được rồi Tiểu Vãn. Còn hảo Tiểu Vãn không có việc gì. Thật là bị dọa đến không nhẹ, Cố Cảnh Đình dùng sức ôm chặt Tiểu Vãn. Sau đó giơ trong tay thường, nhắm ngay bên này lãi nặng ngươi. Ngươi thật lớn gan chó. Cố Cảnh Đình ngữ khí thực lãnh, tràn ngập vô biên sát khí, nhắm ngay lãi nặng ngươi, mắt thấy muốn khấu hạ trong tay cò súng. Chờ một chút, chờ một chút. Không cần đánh, hắn không phải lãi nặng ngươi. Tiêu Vãn vội vàng kéo lại Cố Cảnh Đình giơ thương tay, vội vội vàng vàng đối với Cố Cảnh Đình nói, gia hỏa này không phải lãi nặng ngươi, là ta thủ hạ một con tiểu quỷ. Không có hại. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 549 tiểu dã chi tử 11. Cố Cảnh Đình đương nhiên là tin tưởng Tiểu Vãn, nghe xong Tiểu Vãn những lời này, lập tức lạnh lùng meo lại đôi mắt, nhìn về phía bên này Quỷ Đồng. Quỷ Đồng chiếm cứ lãi nặng ngươi thân thể, trên mặt lộ ra vài phần không vui. Gia hỏa này thân thể như thế nào bị người hận a? Nếu là nói như vậy, ta liền không cần tiếp tục đại ở cái này ra hỏa ở trong thân thể, thật sự là quá nguy hiểm. Quỷ Đồng bám vào người ở lãi nặng ngươi trên người, tuy rằng lãi nặng ngươi thân thể bị thương, cũng không sẽ đối Quỷ Đồng tạo thành đồng dạng thương thế, lại cũng sẽ làm Quỷ Đồng cảm giác được đau đớn. Hơn nữa Cố Cảnh Đình người này dương khí thực trọng, khí thế mười phần, làm Quỷ Đồng không khỏi cảm thấy một chút nguy hiểm, độ đâu là càng thêm cảnh giác vài phần. Nghe xong Quỷ Đồng oán giận lời nói, bên này Tiểu Vãn thái độ còn lại là có vẻ thập phần bình tĩnh, không được, không được ngươi hồ nháo, ngoan ngoãn nghe lời, bằng không tiểu tâm ta trực tiếp thu ngươi. Quỷ Đồng nghe xong Tiểu Vãn nói, lập tức bất mãn nhìn mắt Tiểu Vãn, ngươi cái này nữ bạo quân. Mới mặc kệ Quỷ Đồng là nghĩ như thế nào, Tiểu Vãn thực mau đem tầm mắt một lần nữa đặt ở Cố Cảnh Đình trên người, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Muốn hay không đi ra ngoài a? Chúng ta không ra đi. Cố Cảnh Đình không sợ hãi bên ngoài mưa bom báo đạn, như vậy tình huống, hắn đã gặp qua quá nhiều. Nhưng Cố Cảnh Đình chính mình có thể qua đi mạo hiểm, lại không thể mang theo Kiều Vãn cùng đi mạo hiểm. Bên ngoài tình huống còn rất nguy hiểm, vạn nhất thương tới rồi Kiều Vãn, kia Cố Cảnh Đình khẳng định sẽ hối hận chết. Có thể cảm giác được Cố Cảnh Đình quanh thân áp suất thấp, Kiều Vãn cũng có thể nhìn ra Cố Cảnh Đình vừa rồi có bao nhiêu sốt ruột. Ngay cả hiện tại, Cố Cảnh Đình đều là gắt gao ôm bên này Tiểu Vãn bả vai, một chút cũng không buông ra. Bị Cố Cảnh Đình cấp gắt gao ôm vào trong ngực, Tiểu Vãn phi thường rõ ràng cảm giác được từ Cố Cảnh Đình quanh thân phát ra, làm nàng cảm giác được an tâm hơi thở. Như vậy hơi thở, làm Tiểu Vãn mặt mày chung đều tùy theo đi theo nhiều vài phần mềm mại. Cố Cảnh Đình không thể nghi ngờ là quan tâm nàng. Nghĩ tới nơi này, Tiểu Vãn thực kia không đối Cố Cảnh Đình động tâm. Áp lực chính mình nội tâm cảm tình, Tiểu Vãn thoáng rũ xuống chính mình cặp kia con ngươi, hoàn toàn không có bại lộ chính mình nội tâm tính toán. Từ đầu tới đuôi đều thực trầm mặc, Tiểu Vãn giờ này khắc này thực an tĩnh, nghe ngoài cửa truyền đến từng đợt súng vang. Phong ngoại rõ ràng là một mảnh huyết tinh, Cố Cảnh Đình mang theo nghe phó quan đám người, một đường lại đây, giống như sắt thần giống nhau giết chết rất nhiều người, hoàn toàn có thể dùng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi mấy chữ này tới hình dung. Giờ này khắc này, nghe phó quan mang theo người canh giữ ở ngoài cửa, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ở Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn trước mặt lô mãng. Chuyện khác, bọn họ đều có thể mặc kệ, Nghe phó quan ở bên trong tất cả mọi người rất rõ ràng, Cố Cảnh Đình nhất coi trọng chỉ có Kiều Vãn một người, chỉ cần Kiều Vãn bình an không có việc gì, như vậy mặt khác hết thể sự tình đều hảo thuyết. Đến nỗi mặt khác, Cố Cảnh Đình đều không để bụng. Mưa bom báo đạn, trong không khí nổi lơ lửng mãnh liệt mùi thuốc súng, bên này Thẩm Vọng mày thật sâu nhăn chặt, ngay cả khớp hàm đều hết sức dùng sức buộc chặt, ở chính mình thủ hạ người hiểm hộ hạ, nhanh chóng đi tới giống nhau trốn tránh lên. Kia cả người mặt mày chung đều tràn ngập phẫn nộ cùng nôn nóng, Thẩm Vọng hoàn toàn là vẻ mặt sốt ruột sắp nổi điên biểu tình. Cơ hồ có thể dùng nổi trận lôi đình tới hình dung, Thẩm Vọng gắt gao mà cắn răng, tránh ở xe mặt sau, tránh né sắc bén viên đạn. Viên đạn bùm bùm đánh vào xe thượng, làm Thẩm Vọng sắc mặt nhìn qua thập phần khó coi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 550 tiểu dã chi tử 12. Kia cả người mặt mày chung đều là tràn ngập 10 phần nôn nóng, Thẩm Vọng phẫn hận cắn chặt chính mình khớp hàm, phẫn nộ quát, đáng chết, những người này là như thế nào biết chúng ta rơi xuống? Rốt cuộc là ai tiết mật? Thẩm Vọng cả người khí quả thực sắp bạo tẩu, cả người đều là bạo nộ, nghiến răng nghiến lợi, ngạnh sinh sinh từ chính mình kẽ răng bài trừ như vậy một câu tới. Tới rồi cái này phân thượng, Thẩm Vọng có thể xác định, này khẳng định là có người ở cố ý hô hắn. Khí cơ hồ bạo tẩu, Thẩm Vọng mặt mày chung đều đi theo lộ ra vô cùng hung ác quan mang. Mặc kệ là ai, cư nhiên dám phản bội ta, ta nhất định làm hắn chết không có chỗ chôn. Thẩm Vọng hung hăng cho chính mình súng lục thay đổi băng đạn, phẫn nộ nói. Minh Trạch liền ở Thẩm Vọng bên người, giờ này khắc này nghe xong Thẩm Vọng nói, bên này Minh Trạch mày một cái nhăn chặt, sau đó đối với Thẩm Vọng nói, Thẩm lão đại, hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Chúng ta thủ hạ người đều cơ hồ chết sạch, chúng ta hẳn là làm thế nào mới tốt. Nghe xong Minh Trạch nói, Thẩm Vọng tầm mắt ở chung quanh nôn nóng đảo qua, quả nhiên là hoảng sợ phát hiện, bọn họ đã bị vây quanh, Bác Long Môn người cơ hồ đều chết không sai biệt lắm, lãi nặng ngươi người cũng bị Cố Cảnh Đình giết cái tinh quang, ngay cả kia mấy xe vận tải nha phiến, đều đã bị quân khu người cấp chiếm lĩnh. Kia một lòng đều cơ hồ ở lấy máu. Thẩm Vọng trên mặt biểu tình càng là khó coi tới rồi cực điểm. Biết chính mình lúc này đây cũng nhất định là thất bại, Thẩm Vọng đấm ngực dừng chân, một hơi liền ở ngực không ngừng quay cuồng, làm Thẩm Vọng quả thực phải bị khí hộp máu. Nhưng Thẩm Vọng tổng không thể thật sự hộp máu, hiện tại mặc kệ tổn thất nhiều ít, đều trước đến bảo mệnh mới được. Thẩm Vọng, đầu hàng đi, xem ở huynh đệ một hồi, ta không giết ngươi. Thẩm Vọng dã thanh âm tràn ngập vài phần tà mị êm hai. Ở Thẩm Vọng phía sau vang lên. Trung quanh tiếng súng nổi lên bốn phía, giờ phút này đều an tĩnh xuống dưới, trong không khí phiêu đãng khói thuốc súng hương vị, Thẩm Vọng có thể phi thường rõ ràng, nghe được Thẩm Vọng dã thanh âm. Thẩm Vọng dã trong thanh âm hỗn loạn vài phần lương bạc, thậm chí còn có vài phần cười khẽ thanh, Thẩm Vọng, các ngươi người đều đã chết sạch, ngươi cũng không cần phải tiếp tục cố chấp. Thẩm Vọng dã ngữ khí nhẹ nhàng, mang theo vài phần không chút để ý ngữ điệu, làm Thẩm Vọng bạo nộ. Đứng dậy quay đầu lại, phanh phanh phanh tùy tiện bắn mấy thương. Cùng Thẩm Vọng dã kia vân đạm phong khinh thanh âm hình thành tiên minh đối lập, Thẩm Vọng nghiến răng nghiến lợi, ngạnh sinh sinh từ chính mình kẽ răng bên trong bài trừ gầm lên giận dữ, đáng chết Thẩm Vọng, ngươi muốn cho lão tử đầu hàng. Ngươi nằm mơ đi thôi, lão tử chính là chết, cũng sẽ kéo lên ngươi trốn cùng. Nếu ngươi như vậy kiên trì, ta đây cũng liền không miễn cưỡng ngươi. Thẩm Vọng dã ngữ khí nghe đi lên vẫn là nhàn nhạt. Nói chuyện chi gian, Thẩm Vọng dã người cũng tiếp tục công kích. Lão đại, ngươi đi khai phía trước chiếc xe kia, ngươi đi trước, ta hiểm hộ ngươi. Minh Trạch đáy mắt nổi lên một chút nôn nóng, đối với chính mình trước mặt Thẩm Vọng vội vàng nói. Nghe xong Minh Trạch nói, Thẩm Vọng đáy mắt đều là không khỏi tùy theo nhiều vài phần kinh ngạc, như là hoàn toàn không nghĩ tới, Minh Trạch cư nhiên chịu vì chính mình làm được cái này phân thượng. Bất quá! Thẩm Vọng hiện tại căn bản không rảnh lo như vậy rất nhiều, hiện tại với hắn mà nói, giữ được chính hắn tánh mạng, mới là quan trọng nhất. Nghĩ tới nơi này, Thẩm Vọng gật đầu đáp ứng rồi, hảo huynh đệ, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 551 tiểu dã chi tử 13. Lão đại, đừng nói nhiều như vậy, đi nhanh đi. Minh Trạch mang theo vài phần nôn nóng nói. Thẩm Vọng xác thật là không dám tiếp tục tại chỗ chậm trễ thời gian, dùng sức một cái gật đầu, sau đó là nhanh chóng từ tại chỗ xông ra ngoài. Nhưng mà, Thẩm Vọng còn không có tới kịp hướng phía trước chạy hai bước, một tiếng chói tai tiếng súng uổng phí vang lên, phanh mà một tiếng, đục lỗ Thẩm Vọng chân trái đầu gối. A! Thẩm Vọng đột nhiên không kịp phòng ngừa kêu thảm thiết một tiếng, sau đó đó là cả người tùy theo mất đi trọng tâm, cả người hung hăng nện ở trên mặt đất, đau trước mắt một trận biến thành màu đen. Toàn bộ thiên địa đều ở tùy theo xoay tròn, Thẩm Vọng dùng sức lắc lắc đầu sau đó dãy rủa, khó có thể tin quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau. Chỉ thấy Minh Trạch liền đứng ở cách đó không xa địa phương, giơ lên trong tay thương, họng súng đều còn đang không ngừng mà bốc khói, thực hiển nhiên vừa rồi bắn thủng Thẩm Vọng đầu gối người, đúng là Minh Trạch. Cả người đều bị hoàn toàn sợ ngây người, Thẩm Vọng hoàn toàn là vẻ mặt không thể tin được biểu tình. Kia trong lòng ngạc nhiên từ trên mặt đều có thể phi thường rõ ràng nhìn ra tới, Thẩm Vọng cả người như là thấy quỷ giống nhau nhìn Minh Trạch, vẻ mặt không thể tin được. Minh Trạch một khuôn mặt thượng đều đi theo tràn ngập lạnh nhạt, lãnh khốc đến cực điểm nhìn Thẩm Vọng, kia sắc bén tầm mắt, quả thực như là đang nhìn một cái người chết. Thẩm Vọng cả người mặt mày chung đều tràn ngập khiếp sợ cùng hoảng sợ, nhìn Minh Trạch, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Thẩm Vọng vừa rồi liền nghĩ tới, hắn sở dĩ sẽ lại nhiều lần hố, nhất định là bởi vì Bắc Long Môn ra nội gian. Cái kia nội gian có thể nói là phi thường thần thông quảng đại, Bắc Long Môn bên trong rất nhiều đồ vật, người này đều biết đến phi thường rõ ràng. Mà nhìn Minh Trạch, Thẩm Vọng rốt cuộc ý thức được, cái kia hố người của hắn không phải người khác, đúng là Minh Trạch. Ý thức được điểm này, Thẩm Vọng cả người thân thể đều là khí hung hăng run rẩy một chút, sau đó ngay sau đó đó là từ chính mình trong cổ họng bài trừ một tiếng phẫn nộ tiếng gào, a a a. Đáng chết ra hỏa, ta muốn ngươi mệnh. Cả người nháy mắt bạo tẩu, Thẩm Vọng lập tức đó là phát ra một tiếng rít gào, sau đó giơ lên chính mình trong tay súng lục, hung ác nhắm ngay bên này Minh Trạch. Nhưng mà, còn không đợi Thẩm Vọng khấu hạ cò súng, bên này phịch một tiếng súng vang thanh tùy theo truyền đến, chói hai tiếng súng cắt qua phía chân trời, hung hăng xỏ xuyên qua bên này Thẩm Vọng đầu. Cả người thân thể đều là tùy theo hung hăng run rẩy một chút, Thẩm Vọng kia cả người mặt mày chung đều là tùy theo nổi lên 10 phần hoảng sợ. Sau đó liền rầm rì một tiếng cơ hội đều không có, cả người theo hung hăng ngã ở trên mặt đất, lập tức đó là phát ra một tiếng hết sức trầm trọng trầm đủ. Máu tươi không ngừng từ Thẩm Vọng trên đầu thẩm thấu ra tới, Thẩm Vọng thân thể đều tùy theo thật mạnh ngã trên mặt đất, từ Thẩm Vọng giờ này khắc này trên mặt biểu tình, đó là đủ để nhìn ra Thẩm Vọng trước khi chết hoảng sợ. Thẩm Vọng giã buông xuống chính mình giơ thương tay, trong tầm mắt lộ ra 10 phần lạnh nhạt, nhàn nhạt nhìn lướt qua ngã trên mặt đất Thẩm Vọng. Kia cả người đáy mắt đều hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm xúc, Thẩm Vọng dã nhìn mắt bị giải quyết Thẩm Vọng, vươn tay, nhẹ nhàng vô vô Minh Trạch bả vai, ngữ khí chậm rãi tiếp tục nói, lần này sự tình, vất vả ngươi, làm thực không tồi. Nghe xong Thẩm Vọng dã nói, bên này Minh Trạch đáy mắt còn lại là đi theo thực mau nhiều vài phần khiêm tốn, thực mau đối với Thẩm Vọng dã cung cung kính kính mở miệng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 552 tiểu dã chi tử 14. Lão đại nói như vậy thật đúng là khách khí, ta chẳng qua là làm ta nên làm sự tình mà thôi. Minh Trạch thái độ phi thường cung kính, cả người trong giọng nói đều hoàn toàn nghe không ra nửa phần gợn sóng. Thẩm Vọng dã nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái trên mặt đất Thẩm Vọng thi thể, đem Thẩm Vọng thi thể mang về, làm chúng ta tới xử lý, đến nỗi những cái đó nha phiến cùng lãi nặng ngươi, kia không phải chúng ta hẳn là quản. Liền giao cho cố tứ ra đi. Đúng vậy. Thẩm Vọng dã thủ hạ nghe xong Thẩm Vọng dã nói sau, thực mau đó là đi dựa theo Thẩm Vọng dã phân phó đi làm việc đi. Tiếp tục tiến thêm một bước tiến hành xử lý, Thẩm Vọng dã bận rộn, bên này Cố Cảnh Đình cùng Thẩm Vọng dã phân công hợp tác, Thẩm Vọng dã mang đi Thẩm Vọng thi thể, mà Cố Cảnh Đình còn lại là mang đi những cái đó nha phiến cùng bị khống chế lãi nặng ngươi. Quỷ đồng phi thường không thích lãi nặng ngươi thân thể. Ở lãi nặng ngươi bị nghe phó quan quan tiến đại lao sau, đó là chủ động rời đi lãi nặng ngươi thân thể. Lãi nặng ngươi bị quỷ đồng bám vào người, cả người toàn thân đều rất khó chịu, lại phát hiện chính mình cư nhiên thân ở nhà giam bên trong, cả người càng là sợ ngây người. Hoàn toàn vô pháp tiếp thu chính mình thân ở nhà giam sự thật này, lãi nặng ngươi không ngừng phản kháng dãy rua, nói cái gì cũng không phục, cả người quả thực đều sắp bị khí tạc. Lãi nặng ngươi không quan tâm, kế tiếp làm việc đầu tiên. Đó là làm chính mình thủ hạ người đi tìm Lạc Tư Đặc hỗ trợ. Nói cái gì cũng không thể tiếp thu chính mình cư nhiên bị giam giữ lên sự thật này, lãi nặng ngươi điên rồi giống nhau tìm các loại biện pháp. lớn nhất hy vọng vẫn là đặt ở Lạc Tư Đặc trên người, lãi nặng ngươi liền trông cậy vào Lạc Tư Đặc đem hắn cấp cứu ra đi. Nhưng mà, làm lãi nặng ngươi hoàn toàn không nghĩ tới chính là, Lạc Tư Đặc nghe nói có quan hệ với chuyện của hắn, lại là lựa chọn không quan tâm. Trực tiếp cự tuyệt cùng lãi nặng ngươi gặp mặt, Lạc Tư Đặc thái độ thập phần kiên quyết, nói cái gì cũng không muốn đi thấy lãi nặng ngươi liếc mắt một cái. Lãi nặng ngươi vốn đang trông cậy vào Lạc Tư Đặc đem chính mình cứu ra, thật là trăm triệu không nghĩ tới, Lạc Tư Đặc cư nhiên sẽ như vậy đối đãi chính mình. Cả ngươi đều là bị chọc tức bạo tẩu, lãi nặng ngươi cả người đều thiếu chút nữa phải bị khí ngất xỉu. Nói cái gì cũng không thể chịu đựng, lãi nặng ngươi kế tiếp lại 5 lần 7 lượt tỏ vẻ chính mình muốn gặp Lạc Tư Đặc. Lạc Tư Đặc thái độ cũng rất cường ngạnh, nói không thấy Lạc Tư Đặc, liền nói cái gì đều không thấy, cự tuyệt cùng sở hữu cùng lãi nặng ngươi gặp mặt, trực tiếp mặc kệ lãi nặng ngươi. Có Cố Cảnh Đình ở, lãi nặng ngươi ở ngục giam chung sinh hoạt, cũng có thể nói là quá phi thường thê thảm. Đâu chịu nổi như vậy tội, không nói đến dụng hình, chính là mỗi ngày ăn cỏ ăn trấu, liền cũng đủ làm lãi nặng ngươi chịu tội. Lãi nặng ngươi suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng không thể từ ngục giam đi ra ngoài. Thật là cơ hồ có thể bị sống sờ sờ tức chết rồi, lãi nặng ngươi bên này sốt ruột, Thẩm Vọng bên này, thi thể cũng là bị đặt ở Bắc Long Môn. Bắc Long Môn hiện tại cơ hồ đã đều bị Thẩm Vọng giã khống chế, chỉ còn lại có hơi chút một chút người, còn ở phản kháng. Bất quá, ai đều biết, Thẩm Vọng thi thể chính bày biện ở Bắc Long Môn trong đại sảnh, hán đại thế đã mất, Bắc Long Môn người chính là phản kháng, cũng không có cái kia bản lĩnh. Hôm nay là Thẩm Vọng chết đi ngày thứ 3, màn đêm buông xuống, nguyệt hắc phong cao. Lạnh lẽo âm trầm không khí không ngừng tại chỗ lưu chuyển, cấp bốn phía hết thảy đều là mạ lên một tầng lương bạc lạnh lẽo hơi thở. Nam Long Môn Thẩm Vọng giã ngạch thủ hạ đều là biểu tình nghiêm túc bảo hộ ở trong đại sảnh, trông giữ Thẩm Vọng thi thể. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 553 tiểu giã chi tử 15. Mà cùng lúc đó, một trận thập phần động lòng người mùi hương thực mau thổi quét mà ra, cơ hồ mang theo một chút mê hoặc nhân tâm khí vị, làm người tâm thần đều cơ hồ tùy theo nhộn nhạo lên. Đều là nghe thấy được này vô cùng động lòng người hương khí, ở đây nam nhân hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng thời gian cùng cơ hội, đó là đã bị này hương khí cấp hôn mê qua đi. Này đó nam nhân hôn mê qua đi, một đạo làm người nhìn qua liền cảm giác được vô cùng quyến rũ thân ảnh, cũng là mang theo vài phần lười biếng cùng không chút để ý, dẫm lên giày cao gót, không chút để ý đã đi tới. Nữ nhân quả thực như là đêm tối ngưng tụ mà thành yêu tình, cả người toàn thân đều là phóng xuất ra vô cùng quyến rũ hơi thở, thon dài mặt mày mang theo trời sinh mị hoặc, khóe mắt một viên lệ trí càng thêm liêu nhân. Đường Họa Nhi hoảng nhập chỗ không người, chân mang giày cao gót nhẹ nhàng trên mặt đất gõ, một chút tiếp theo một chút, tốc độ rất chậm càng là tràn ngập một chút lanh lú hơi thở. Thong thả ung dung đi tới quan tài trước, Đường Họa Nhi khỏe miệng gợi lên một chút tươi cười, cả người nhìn qua càng tốt như là yêu tinh giống nhau, như vậy hoàn mỹ. Đường Họa Nhi tâm thần vừa động chi gian, một đoàn hắc khí đó là thực mau tùy theo thổi quét mà ra, ngay sau đó ở trong không khí khuyết tán mở ra, mang theo 10 phần thần bí, xúc lên quan tài cái nắp. Thẩm Vọng thi thể đã bị xử lý tốt, huyết ô bị lau khô, ngay cả trên đầu miệng vết thương, cũng là bị thực tốt xử lý che lấp lên. Giờ này khắc này nhìn qua, đảo không giống như là đã chết, mà là ngủ rồi. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn Thẩm Vọng, Đường Họa Nhi quanh thân, giống như xương khói giống nhau cường hãn lực lượng lượn lờ chi gian, chậm rãi đem Thẩm Vọng linh hồn, từ Thẩm Vọng ở trong thân thể cấp rút ra. Rõ ràng là ở rút ra người hồn phách, nhưng Đường Họa Nhi kia quyến rũ vô cùng bộ dáng, nhìn qua đảo càng như là tại tiến hành cái gì ưu nhã sự tình. Bất quá, Thẩm Vọng kia nửa trong suốt thân thể, vẫn là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bị Đường Họa Nhi vỡ ra. Đó là Thẩm Vọng linh hồn, tựa hồ còn ở ngủ say. Không có đánh thức là Thẩm Vọng linh hồn tính toán, Đường Họa Nhi khỏe miệng gợi lên một chút cười lạnh, sau đó đó là đem Thẩm Vọng linh hồn cấp trang vào một cái đen nhánh cái chai. Làm tốt này hết thảy sau, Đường Họa Nhi thong thả ung dung xoay người, sau đó đem quan tài cái nắp một lần nữa cái hảo, dẫm lên chính mình cặp kia giày cao gót, nhanh chóng rời đi. Bên này, 3 ngày thời gian, Tiểu Vãn đều ở Cố gia. Cố gia phủ đệ, rất lớn thực hoa lệ, Tiểu Vãn ngày đó bị Cố Cảnh Đình mang đến Cố gia lúc sau, liền vẫn luôn đều không có cơ hội rời đi. Nhìn ngồi ở chính mình đối diện cái kêu biểu tình lãnh ngạnh nam nhân, Tiểu Vãn mày tùy theo thập phần dùng sức nhăn chặt, sau đó nhìn bên này Cố Cảnh Đình hỏi, Cố Cảnh Đình, ngươi rốt cuộc tính toán khi nào phóng ta rời đi. Cố Cảnh Đình hôm nay ăn mặc một thân hưu nhàn sơ mi trắng, đang ở ngồi ở án thư xử lý công sự. Nghe xong Tiểu Vãn nói, Cố Cảnh Đình ngẩng đầu lên, nhìn bên này Tiểu Vãn liếc mắt một cái. Thâm thủy ánh mắt như là cơ hồ có thể đem bên này Tiểu Vãn nhìn thấu. Cố Cảnh Đình dùng cái loại này việc công sự theo phép công ngữ khí, chậm rãi đối với Tiểu Vãn nói, rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta, ngươi lại làm nguy hiểm sự tình, ta liền thả ngươi rời đi. Kia không có khả năng, công tác của ta vốn dĩ liền sẽ đề cập đến nguy hiểm. Tiểu Vãn thái độ thập phần kiên quyết nói. Mấy ngày nay Cố Cảnh Đình đem Tiểu Vãn xem thực hẳn, hoàn toàn không cho Tiểu Vãn bất luận cái gì chạy thoát cơ hội, bằng không dựa theo Tiểu Vãn tính tình, đã sớm rời đi, nói cái gì cũng sẽ không chờ tới bây giờ còn không đi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 554 Tiểu Dã Chi Tử 16. Cố Cảnh Đình lúc này đây dứt khoát liền đầu không nâng lên tới, nói thẳng nói, nguy hiểm như vậy công tác, ngươi hoàn toàn có thể không làm, ta biết ngươi là vì tiểu thất tiền thuốc men, Vãn Vãn, ta có thể giúp ngươi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi vất vả như vậy. Ta không ỷ lại người khác, vì tiểu thất bệnh, ta không sợ trải qua bất luận cái gì nguy hiểm. Tiểu Vãn kiên định nói, Tiểu Vãn từ trước đến nay đều là không thích ỷ lại người khác, nàng chính mình sự tình, nàng chính mình an toàn có thể làm được, không cần ỷ lại mặt khác bất luận kẻ nào, Tiểu Vãn chỉ cần tiểu thất có thể hảo hảo. Nàng không để bụng nguy hiểm. Không để bụng chính ngươi nguy hiểm, tiểu thất lại rất lo lắng ngươi, ngươi cũng biết nàng trái tim không tốt, cả ngày còn vì ngươi lo lắng hãi hùng. Cố Cảnh Đình biết Kiều Vãn là vì tiểu thất, lập tức đối với Kiều Vãn nói. Nghe xong Cố Cảnh Đình nói sau, Kiều Vãn lông mày quả nhiên là hết sức dùng sức nhíu lại, chỉ là từ Kiều Vãn giờ này khắc này biểu tình, đó là có thể phi thường rõ ràng cảm giác được, Kiều Vãn giờ này khắc này dối dám. Không chỉ có Kiều thất lo lắng ngươi, ta cũng là, Vãn Vãn, ngươi phía trước phấn đấu quên mình đều đi đương ngồi, ta thực lo lắng. Cố Cảnh Đình nghiêm túc thả vô cùng thâm tình nhìn bên này Kiều Vãn, ngữ khí chậm rãi nói. Cố Cảnh Đình ngữ khí là như vậy nghiêm túc, làm người chỉ là nghe, kia tim đập đều có thể tùy theo chậm hơn nửa nhịp. Kiều Vãn tâm tùy theo giật giật, nàng rất rõ ràng, Cố Cảnh Đình nói đều là nói thật. Cũng chính là bởi vì là nói thật. Tiểu Vãn mới có thể như vậy bối rối. Nghĩ tới nơi này, Tiểu Vãn mày tùy theo càng thêm dùng sức nhăn chặt, đối với Cố Cảnh Đình nói, ta đây cũng phải đi giải quyết Tiểu Dã sự tình, đây là ta đáp ứng Tiểu Cam, ta cần thiết muốn đi làm. Phía trước ta đã đem Tiểu Dã dẫn tới âm tuyển, thực lực của hắn ổn định một chút, khẳng định sẽ đối Tiểu Cam ra tay, ta muốn nắm chắc cơ hội tốt, chạy nhanh chế phục hắn, bằng không nói lại quá mấy ngày, Tiểu Dã thực lực trở nên càng thêm lợi hại. Cho dù là ta muốn đối Tiểu Dã ra tay, cũng không dễ dàng. Tiểu Vãn ngữ khí thập phần nghiêm túc, chậm rãi nói. Nhìn Tiểu Vãn này nghiêm túc biểu tình, Cố Cảnh Đình cũng đi theo nhẹ nhàng nheo lại chính mình cặp mắt kia, trực tiếp xong xuôi hỏi, chuyện này, có phải hay không phi thường nguy hiểm? Đối phó Tiểu Dã, đương nhiên không có khả năng không nguy hiểm, nhưng ta có 10 phần nắm chắc. Nói nữa, ngươi khẳng định cũng không nghĩ xem ta chậm trễ tốt nhất ra tay thời cơ. Sau đó phản bị Tiểu Dã đối phó đi. Tiểu Vãn biết rõ cố hỏi, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cố Cảnh Đình hỏi. Cố Cảnh Đình đương nhiên là không nghĩ. Cố Cảnh Đình biết Tiểu Vãn nhất để ý sự tình, Tiểu Vãn đương nhiên cũng thực lý giải Cố Cảnh Đình, lập tức sát có chuyện lạ nói, cả người mặt mày chung đều là tràn ngập nghiêm túc. Ta đây bồi ngươi cùng đi. Cố Cảnh Đình nghiêm túc nói. Không được, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, cùng lắm thì ta đáp ứng ngươi. Giải quyết Tiểu Dã, ta lại qua đây, này còn không được sao. Tiểu Vãn nghiêm túc nghĩ nghĩ sau nói. Tiểu Vãn nói vẻ mặt nghiêm túc, kia trên mặt biểu tình làm người nhìn qua thật sự thực vô pháp lệnh người cự tuyệt. Cố Cảnh Đình càng là không có cách nào cự tuyệt, chỉ cần đối mặt Tiểu Vãn, Cố Cảnh Đình toàn bộ kiên trì cùng nguyên tắc, liền toàn bộ đều không có. Kia hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi cũng muốn nhớ kỹ, ngươi đáp ứng chuyện của ta. Cố Cảnh Đình chậm rãi nói. Nhưng xem như có thể đi đối phó Tiểu Dã, Tiểu Vãn liên tục gật đầu, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ đợi ban đêm tiến đến. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 555 Tiểu Dã Chi Tử 17. Màn đêm buông xuống, trong không khí tràn ngập một chút lánh khốc hơi thở, chậm rãi lượn lờ chi gian, tùy theo thẩm thấu ra một chút âm trầm ngươi cảm giác. Trắng bệnh ánh trăng phóng ra xuống dưới, An Tranh ăn mặc một kiện có vẻ thực đơn bạc váy dài, cuốn chặt chính mình trên người ăn mặc châm rệ táo khoác, bước chân có vẻ có chút vội vàng. Tựa hồ là lạc đường giống nhau, An Tranh tầm mắt tùy theo không ngừng tại chỗ đảo qua, mang theo vài phần bất an nhìn chung quanh, không biết chính mình hiện tại rốt cuộc ở nơi nào. Bốn phía là một mảnh hoang vu, liền cá nhân yên đều không có. Một cái nhược nữ tử, An Tranh thực sợ hãi, trong thanh âm nhiễm vài phần khóc nức nở, ảo não nói, sớm biết rằng liền bất hòa tiểu vãn cãi nhau, chán ghét, nơi này rốt cuộc là nơi nào a? Nói, An Tranh bỗng nhiên nghe được chính mình phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo cười khẽ thanh. Đó là một đạo rất là non nớt cười khẽ thanh, ở đêm tối bên trong đống nhiên xuất hiện, làm An Tranh sau lưng lông tơ đều vào giờ phút này run rẩy lên, tim đập bùm bùm, cơ hồ nhảy ra, cảnh giác quay đầu lại, hướng tới chính mình phía sau nhìn thoáng qua. Là ai? An Tranh trong thanh âm mang theo vài phần chính mình đều phát hiện không đến run rẩy, nơm nớp lo sợ hỏi. Nhưng mà, An Tranh sau lưng, người nào đều không có, gió lạnh thổi qua, càng hiện tiêu điều. Phía sau vẫn là trống rỗng ngõ nhỏ. Cái gì không ổn đều không có pháp phát hiện, An Tranh bất an nuốt nuốt giọng nói, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra là nàng quá khẩn trương, trên thực tế thứ gì đều không có. An Tranh nghĩ thầm nàng thật đúng là chính mình hù dọa chính mình, biểu tình trở nên thả lỏng lại, quay đầu. Này không quay đầu lại không quan trọng, An Tranh một lần nữa nhìn về phía trước, liền thấy được một trường cứng đờ rối gỗ mặt cơ hồ dán ở chính mình trên mặt. Giờ phút này khỏe miệng gợi lên kia trước sau như một tà ác độ cung, ánh mắt sâu thẳm cơ hồ có thể đem nàng cắn nuốt giống nhau, gắt gao nhìn nàng. A, đột nhiên kích thích, đem An Tranh hoảng sợ, làm An Tranh phát ra một tiếng thập phần chói tai tiếng thét chói tai. Sợ tới mức mất hồn mất vía, An Tranh dưới chân một cái không xong, một chút ngã ngồi trên mặt đất, đau đến nàng kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng nhiều vài phần vằn mẹo. Tiểu Cam, ngươi vì cái gì như vậy sợ hai ta? Ngươi không nghĩ thấy ta sao? Quen thuộc rối gỗ, cứng đờ thanh âm, tiểu dã vẫn là từ trước bộ dáng, chẳng qua là giữa mày kia nói thâm tử sắc năng lượng điểm quan mang, không có đã từng như vậy lộng lẫy mà thôi. Rõ ràng là thẩm vọng dã khi còn nhỏ mặt, tiểu dã biểu tình lại cực kỳ cứng đờ, thậm chí ẩn ẩn mang theo vài phần oán độc, tàn nhẫn ánh mắt cơ hồ có thể đem người nhìn thấu. Ngươi không cần lại đây, thẩm vọng dã. Tiểu vãn, mau cứu ta. An Tranh cả người đều luôn cuống, vội vàng từ trên mặt đất bò lên, vội vàng xông ra ngoài. Lào đảo tiếp tục hướng phía trước hướng, An Tranh cả người bị dọa đến hoa dung thất sắc, biểu tình mang theo vài phần kinh hoàng thất thố, hiển nhiên là sợ hãi. Nhìn An Tranh muốn chạy, tiểu dã căn bản sẽ không cấp An Tranh cơ hội này. Thân hình chợt lóe, tiểu dã lần thứ hai chắn An Tranh trước mặt, quanh thân tinh khí vào giờ phút này thổi quét mà ra, thậm chí không cho An Tranh thét chói tai cơ hội. Lập tức đó là cuốn lấy An Tranh thân thể, bưng kín nàng miệng. Gắt gao mà đem An Tranh trói buộc, tiểu dã thò qua tới, dùng lạnh băng môi, ở An Tranh trên trán rơi xuống mê luyến điên cuồng một hôn. Tiểu Cam, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm mặt khác côn trùng có hại lại đụng vào đến ngươi, ngươi là của ta, ta. An Tranh đầy mặt hoảng sợ, bị tiểu dã tinh khí cuốn quanh, sau đó bị bắt theo tiểu dã một đường rời đi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 556 tiểu dã chi tử 18. Tiểu dã mục đích địa thình lình đó là âm tuyển, hắn ở không lâu trước đây tìm được rồi cái này hảo địa phương, nơi này nhất thích hợp hắn điều dưỡng bị thương thân thể. Âm tuyển âm khí thực tràn đầy, bất quá 2-3 thiên thực lực, tiểu dã liền không giống như là phía trước như vậy suy yếu, mà là khôi phục không sai biệt lắm từ trước một nửa thực lực. Nhiều nhất lại quá non nửa tháng, thực lực của hắn là có thể khôi phục đến đỉnh, thậm chí so đã từng càng cường hãn. Vốn dĩ tiểu dã kế hoạch là, tới rồi lúc ấy, liền đem này âm tuyển chiếm vì mình dùng, sau đó có 10 phần nắm chắc sau, lại đi chào An Tranh. Chính là tiểu dã sâu trong nội tâm đối An Tranh tưởng niệm lại là vô pháp ức chế, loại này tưởng niệm làm tiểu dã căn bản không chịu khống chế, hôm nay theo dõi An Tranh thời điểm. Thấy được An Tranh cư nhiên cùng Tiểu Vãn phát sinh khỏe miệng, sau đó vận ra, hắn liền rốt cuộc vô pháp ức chế chính mình nội tâm xúc động. Hắn chờ không kịp đem An Tranh biến thành đồ vật của hắn. Nội tâm đối An Tranh khát vọng, làm tiểu dã hoàn toàn vặn mẹo, chỉ nghĩ làm An Tranh vĩnh viễn đại ở hắn bên người, vĩnh viễn chỉ nhìn hắn một cái. Mặt khác bất luận kẻ nào, đều không thể cùng hắn cướp đoạt An Tranh. Nói như vậy, tiểu dã mang theo An Tranh đi đình viện, ở dưới ánh trăng, nhìn An Tranh, lỗ trống trong ánh mắt đều hiện ra si mê. Tiểu Cam, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại làm ngươi rời đi, ta sẽ đem ngươi trở nên cùng ta giống nhau, ngươi xem, đây là ta cho ngươi làm con rối, ngươi thích sao? Tiểu dã nói như vậy, một cái biến ảo, xuất hiện một cái cùng hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ người ngẫu nhiên hoa hoa. Người nọ ngẫu nhiên hoa hoa có một đầu đáng yêu điểm mỹ tóc ăn, trẻ con phì khuôn mặt nhỏ phấn nộn nộn, mang theo trời sinh cổ linh tinh quái, ăn mặc màu hồng nhạt váy liền áo, tinh xảo vô cùng. Con rối này, thình lình đó là An Tranh khi còn nhỏ bộ dáng. Tiểu Cam, ta thích nhất ngươi khi còn nhỏ, lúc ấy ngươi thật sự phi thường hảo, sự tình gì đều nguyện ý cùng ta nói, ta biết ngươi thực thích, nhưng ngươi hiện tại không giống nhau, ngươi không có như vậy thích ta, cho nên, ta còn là càng thích ngươi khi còn nhỏ, ta muốn đem ngươi linh hồn rút ra, vĩnh viễn phong tại đây chỉ người ngẫu nhiên hoa hoa, đến lúc đó, ngươi chính là của ta, vĩnh viễn đều là của ta. Tiểu gia đáy mắt nổi lên điên cuồng chi sắc, nói như vậy, liền nhanh chóng ra tay, tinh khí cơ hồ ngưng tụ thành sắc bén trường đao, hướng tới An Tranh cổ bổ tới. Tiểu gia phải thân thủ giết An Tranh, lấy ra nàng hồn phách. Tiểu gia điên cuồng nghĩ, tinh khí vô cùng sắc bén, vèo một chút cắt đứt An Tranh cổ. Thấy được trước mắt một màn này, tiểu gia đáy mắt càng thêm nổi lên một chút điên cuồng chi sắc, đang muốn càn rỡ cười to, lại là kinh ngạc phát hiện không ổn. An Tranh đầu cùng thân thể đã chia lìa mở ra, cổ mặt vỡ chỗ một mảnh chân nhẵn, lộ ra không phải huyết nhục, mà là một mảnh trống chân hắc ám, hiển nhiên không phải người bình thường nên có thân thể. Tiểu dã trong lòng không khỏi tùy theo cả kinh, sau đó liền mắt thấy chính mình trước mắt An Tranh quanh thân nhoáng lên, lại là biến thành một trương người giấy. Hai cái bàn tay lớn nhỏ người giấy, này thượng dùng máu tươi vẽ ra một đạo phù chú, giờ phút này người giấy đầu bị tiểu dã cắt bỏ. Khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất, khơi dậy một mảnh nho nhỏ bụi bặm. Tiểu giã hoàn toàn sợ ngây người, hắn không nghĩ tới, hắn chảo thế nhưng không phải thật sự An Tranh. Thế nào a tiểu giã, thích ta cho ngươi chuẩn bị cái này kinh hỉ sao? Nữ tử dường như chuông bạc giống nhau cười khẽ thanh từ phía sau xuyến tới, mang theo vài phần không chút để ý, làm tiểu giã dường như bị lôi điện bổ giống nhau. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 557 tiểu dã chi tử 19. Biểu tình đều có vẻ thập phần cứng đờ, tiểu dã khó có thể tin quay đầu đi, liếc mắt một cái liền thấy được kia đứng ở đình viện cửa Kiều Vãn. Kiều Vãn cặp kia con ngươi tràn ngập lương bạc lãnh đạm, tầm mắt sắc bén nhìn bên này tiểu dã, tựa hồ là đã ở chỗ này chờ đã lâu. Hắn trói lại đây An Tranh không phải thật sự An Tranh, Kiều Vãn hiện tại lại ở chỗ này, này đã đủ để thuyết minh hết thảy. Kiều Vãn, ngươi dám hô ta? Bạo nộ căm tức nhìn bên này tiểu vãn, tiểu dã cả người đều ở vào bạo tẩu bên cạnh, như vậy quả thực như là dây tiếp theo liền sẽ xông tới, đem tiểu vãn xé nát. Binh bất thiếm trá, ai làm ngươi như vậy lòng tham, thực lực còn không có khôi phục, liền cứ như vậy cấp muốn bắt đi tiểu cam. Trong tay nắm phệ hồn, tiểu vãn cặp kia đen nhánh con ngươi nổi lên nhàn nhạt lanh khốc, tiểu dã, hôm nay ta sẽ không làm ngươi lại chạy. Tiểu vãn cặp kia mặt mày chung đều là tùy theo lan tràn ra một mảnh vô pháp che lấp sát khí, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bên này tiểu dã, cơ hồ có thể đem tiểu dã nhìn thấu. Có thể thập phần rõ ràng cảm giác được tiểu vãn kia gần như đáng sợ thực lực, tiểu dã đáy mắt nổi lên một mặt thập phần rõ ràng không cam lòng, không dám tại chỗ tiếp tục chậm trễ thời gian, không chút nghĩ ngợi, xoay người đó là bay nhanh muốn rời đi. Nhìn tiểu dã muốn chạy, tiểu vãn lại là không chút hoang mang. Chỉ là nhìn tiểu dã bay lên trời, tiểu dã mắt thấy muốn lao ra đình viện, trước mặt lại là không biết khi nào xuất hiện một đạo hơi thở đáng sợ kết giới, hung hăng oanh kích ở tiểu dã trên người, làm tiểu dã cả người thân thể đều tùy theo cứng đờ một chút, ngay sau đó đó là phát ra một tiếng hết sức thê lương kêu thảm thiết. A a a. Tiểu dã thực lực căn bản không có khôi phục, giờ phút này trang ở kết giới thượng, lập tức phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Bị kết giới cấp hung hăng oanh kích một chút, tiểu dã lang bái ngã trên mặt đất, sau đó trong tầm mắt tràn ngập cảnh giác cùng không cam lòng, phẫn nộ căm tức nhìn bên này tiểu vãn, ngươi rốt cuộc là khi nào xây dựng ra như vậy một đạo hồn hậu kết giới. Ngươi đi bắt người giấy thời điểm, ta cũng đã trước một bước lại đây, xây dựng kết giới. Trách chỉ trách ngươi quá chuyên tâm, không có thể phát hiện ta tồn tại. Người giấy dẫn đi rồi tiểu dã, tiểu vãn đương nhiên muốn nắm chắc cơ hội tốt. Tiểu vãn nói làm tiểu dã bạo tẩu, quanh thân tinh khí ngưng tụ, biến ảo thành vài đạo nắm tay, từ bốn phương tám hướng, nhắm ngay tiểu vãn hung hăng tạp qua đi. Ầm ầm ầm. Những cái đó tinh khí ngưng tụ mà thành trên nắm tay ẩn chứa và đáng sợ lực lượng, đem tiểu vãn nơi viên môn tạp thoái, bùi đất phi dương chi gian, che lấp tiểu vãn thân ảnh. Thành công. Tiểu dã rất rõ ràng, tình huống hiện tại đối hắn phi thường bất lợi, hắn chỉ có tốc chiến tốc thắng, mới có thể nhanh nhất được đến thắng lợi. Đáy mắt hiện ra một mảnh dã tâm bừng bừng, tiểu dã còn không có tới kịp tiến lên xác nhận, bên này phi dương bụi bặm đã bị người một chút đâm thủng. Ngay sau đó tiểu vãn cầm trong tay phệ hồn, đã cắt ra chính mình bàn tay. Máu tươi vẩy ra mà ra, veo veo veo vài dọn, rơi xuống nước ở tiểu dã trên mặt. Mùi máu tươi tùy theo nhanh chóng phiêu lại đây, tiểu dã phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, a a a. Trên mặt truyền đến một trận đáng sợ bỏng cháy đau nhức, tiểu dã vô cùng thống khổ từ trong cổ họng bài trừ thê lương tiếng kêu, giãy giụa bộ dáng. Có thể rõ ràng cảm giác được chính mình năng lượng lần thứ hai bị tiểu vãn tiêu hao. Tiểu vãn máu tươi với hắn mà nói, là khắc tinh, hắn căn bản vô pháp phản kháng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 558 tiểu dã chi tử 20. Tiểu dã như vậy nghĩ thời điểm, tiểu vãn đã dơ phệ hồn, hung mãnh công kích mà đến. Phệ hồn thượng cũng lây dính tiểu vãn máu tươi. Tiểu dã rõ ràng nghe thấy được mùi máu tươi, kia trên mặt biểu tình nhìn qua đó là có vẻ vô cùng cảnh giác, thân hình bay nhanh di động, nhanh chóng trốn tránh bên này tiểu vãn công kích. Muốn dùng tinh khí tới ngăn cản tiểu vãn, nhưng mà, kia dính huyết phệ hồn, đối tiểu dã tới nói, tựa như thần binh lợi khí, nhẹ nhàng như là thiết đậu hủ giống nhau, nhẹ nhàng đem tiểu dã công kích một chút tiếp theo một chút cắt đứt, làm tiểu dã cái chán đều đi theo thẩm thấu ra tế tế mật mật mồ hôi. Sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên càng thêm khó coi vài phần, tiểu dã nhìn tiểu vãn đằng đằng sát khí, một bộ muốn đem hắn đưa vào chỗ chết lánh khốc bộ dáng. Biết chính mình hôm nay 89 phần 10 là chạy không thoát, tiểu dã đáy mắt nổi lên một đạo độc gác chi sắc. Lửa giận tận trời căm tức nhìn tiểu vãn, tiểu dã gần từng chữ một, ngạnh sinh sinh từ kẽ răng bài trừ một câu tới, tiểu vãn, ta chính là chết, cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Mặc dù là chết, tiểu dã cũng nhất định phải kéo tiểu vãn đương đệm lưng. Tiểu dã cơ hồ điên cuồng, giữa mày thâm tử sắc kết tinh buộc phát ra huyến lệ lộng lây quan mang, làm tiểu dã đôi mắt biến vị một mảnh tà ác màu đen, làn da thượng, màu đen mạch máu ở làn da mặt ngoài hiện ra tới, rậm rạp, dường như mạng nhện giống nhau. Thấy tiểu dã đã bị chính mình bước tới rồi tuyệt cảnh, tiểu vãn biết đã đến giờ. Nhanh chóng thu hồi phệ hồn, tiểu vãn ở tiểu dã phóng thích lực lượng đồng thời, duỗi tay bắt đầu dùng chính mình dính máu ngón tay ở trong không khí vẽ bừa. Trong cơ thể linh khí vào giờ phút này hoàn toàn bộc phát ra tới, tiểu vãn mỗi họa một bút, đều là muốn tiêu hao cực kỳ đáng sợ lực lượng. Mỗi một bút đều ở trong không khí để lại đỏ như máu ấn ký, huyền phù ở trong không khí, kia phù chú chưa thành hình, lại là đã ở quần quận không ngừng đem chung quanh âm khí hấp thu, trở nên càng vì cường đại. Nhìn tiểu vãn phù chú vẽ một nửa, tiểu dã đã rõ ràng cảm giác được tiểu vãn quanh thân tràn ngập ra tới hơi thở đáng sợ. Tiểu vãn, ngươi cho ta dừng tay. Tiểu dã thập phần cảnh giác, hung tợn căm tức nhìn bên này tiểu vãn, thân hình chợt lóe xông ra ngoài, điên cuồng muốn ngăn cản tiểu vãn. Tiểu dã tuy rằng cũng không rõ ràng tiểu vãn rốt cuộc ở làm cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, tiểu vãn nhất định là tưởng đối hắn bất lợi. Đang ở vẽ phệ linh trận pháp, tiểu vãn không thể dừng lại, bằng không sẽ bị phệ linh trận pháp phản phệ. Tiểu hổ, tiểu đào, ngăn lại hắn. Tiểu vãn nhanh chóng nói. Nghe xong tiểu vãn nói, tiểu hổ tiểu đào đều là xuất hiện, chắn tiểu dã trước mặt. Mấy ngày nay tiểu hổ tiểu đào huynh muội hai người cũng hấp thu âm tuyền âm khí, bọn họ lại là âm tuyền chủ nhân, muốn ngăn trở hạ hiện tại như thế thực lực tiểu dã, căn bản không thành vấn đề. Nhìn tiểu hổ cùng tiểu đào chắn chính mình trước mặt, tiểu dã khí nổi trận lôi đình. Quanh thân tinh khí thổi quét mà ra, hung hăng oanh kích ở tiểu hổ cùng tiểu đào trên người. Tiểu hổ cùng tiểu đào dùng âm khí ngăn cản, tạm thời chặn tiểu dã kế tiếp công kích. Tiểu dã điên rồi giống nhau muốn làm chính mình trước mặt tiểu hổ cùng tiểu đào rời đi, rồi lại làm không được, ở chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu vãn hoàn thành kia nói trận pháp. Tiêu hao quá nhiều linh lực cùng tinh lực, tiểu vãn sắc mặt nhìn qua một mảnh trắng bệnh, nhưng kia quanh thân hơi thở lại là hoàn toàn không yếu, cường hãn tới rồi gần như nghịch thiên nông nỗi, chỉ là kia nói sắc bén tầm mắt đảo qua, đó là đủ để lệnh người tâm thần đều tùy theo run rẩy. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 559 sinh nhật kinh hỉ 1. Cường hãn trận pháp ở tiểu dã dưới chân thành hình, tiểu hổ cùng tiểu đào rời đi trận pháp, tiếp tục dùng âm khí trói buộc tiểu dã. Đỏ như máu trận pháp, tản mát ra cường hãn lực lượng, làm tiểu dã sắc mặt đều là tùy theo sinh ra thật lớn biến hóa. Hoảng sợ cảm xúc tùy theo ở tiểu dã đáy mắt lan tràn, làm tiểu dã cả người sắc mặt nhìn qua càng thêm tái nhợt. Dừng tay! Dừng tay, buông ta ra! Xưa nay chưa từng có hoảng sợ làm tiểu dã ra sức dãy rùa lên, kia cả người mặt mày chung đều là tùy theo tràn ngập ra hoảng sợ quan mang, không ngừng ra sức dãy rùa lên. Nhưng mà, như vậy dãy rùa lại là tốn công vô ích, tiểu dã thực mau đó là bị cường hãn lực lượng cấp gắt gao trói buộc lên, đỏ như máu cường hãn năng lượng đem tiểu dã cả người thân thể đều cấp quấn quanh lên, độn đau truyền đến, làm tiểu dã sắc mặt nhìn qua đều tùy theo hoàn toàn vặn mẹo. Đỏ như máu năng lượng hình thành xiềng xích, trói chặt tiểu dã thân thể, làm tiểu dã tránh thoát không khai. Tiểu vãn, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu dã rõ ràng cảm giác được lực lượng của chính mình đang ở bị trận pháp một chút tiêu hao, làm tiểu dã phát ra phẫn nộ gầm rú. Nhìn tiểu dã cái dạng này, tiểu vãn còn lại là gợi lên một mặt thập phần khinh thường cười lạnh. Lãnh khốc ý cười tùy theo ở tiểu vãn đấy mắt nhanh chóng lan tràn mở ra. Tiểu vãn tuy rằng kia sắc mặt nhìn qua mang theo vài phần tái nhợt, lại như cũ vô pháp che lấp kia động lòng người tuyệt sắc, yên tâm đi, ngươi không có cái kia cơ hội. Tiểu dã trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình, cùng tiểu vãn hình thành tiên minh đối lập. Phệ linh trận pháp, cho ta diện. Tiểu vãn một tiếng quát lạnh, quanh thân hơi thở mười phần. Tiểu dã dưới chân trận pháp thực mau buộc phát ra gần như chói mắt cường quang, làm tiểu dã thân thể không ngừng vặn mẹo. Trong cổ họng càng là đi theo phát ra hết sức thê lương kêu thảm thiết. A a a a. Đỏ như máu lực lượng gắt gao cuốn quanh tiểu dã thân thể, làm tiểu dã hết sức thống khổ vặn vẹo thân thể của mình, rồi lại hoàn toàn không có bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ có thể càng thêm bị kia năng lượng cấp trói buộc lên. Dãy rùa vặn vẹo thân thể của mình, tiểu dã đau không ngừng phát ra kêu thảm thiết, thân thể còn lại là tiến thêm một bước bị cắn ướt. Cuối cùng, cùng với tiểu dã một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hắn giữa mày năng lượng kết tinh ầm ầm vỡ vụn mở ra, thân hình cũng tùy theo nổ mạnh, khơi dậy một trận cuồng phong gào thét. Không khỏi đi theo hung hăng một cái hít mắt, tiểu vạn mắt thấy phệ linh trận pháp ở hoàn toàn tiêu diệt tiểu dã sau, cũng đi theo biến mất ở không khí bên trong. Đáy mắt tùy theo nổi lên một chút sâu thẳm quan mang, tiểu vạn không khỏi đi theo thật sâu hít một hơi. Cuối cùng là giải quyết. Cùng tiểu dã phía trước phía sau tranh đấu như vậy lớn lên thời gian, tiểu vãn cuối cùng là giải quyết tiểu dã. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiểu vãn chính mình cũng là có chút suy yếu, tái nhợt sắc mặt nhìn qua dường như ánh trăng giống nhau sáng tỏ, cười nhìn về phía chính mình bên người tiểu hổ cùng tiểu đào. Lần này sự tình thật là ít nhiều các ngươi, còn hảo có các ngươi hỗ trợ.